Chương 1780, Tề Nhạc canh 8. Khẩn trương sao? Nhìn xem ba người biểu lộ, Tần Trần cười nói, yên tâm, ta cũng không phải mang các ngươi đi tìm cái chết, mà là mang các ngươi tới nói lý. Đi trước tìm Thất hoàng tử điện hạ, nếu là vị kia Thất hoàng tử điện hạ không nói đạo lý, chúng ta lại đi tìm vị kia thánh chủ các hạ, không được nữa, liền đem Đại Tề thánh quốc đám lão cổ đồng hao lên, để bọn hắn cho cái đạo lý. Giản Bác rung động cười nói, tổ sư thúc, ngài đến cùng có cái gì lực lượng, có thể hay không trước cùng chúng ta nói một chút a? Cái này một đường vượt qua, ngược lại là tâm lý sợ sệt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Át chủ bài sao? Tần Trần bước chân bước ra, nhìn xem Nguyên Hoàng cung bên ngoài, nhanh chóng rút lui chân trời, khẽ cười nói, át chủ bài chính là ta. Nguyên Hoàng cung tốc độ cũng không nhanh, dần dần tới gần Tề Đô. Cho dù cách mấy chục dặm khoảng cách, vẫn y như cũ là có thể thấy được kia lớn như vậy Tề Đô, phục phục tại đại địa phía trên, giống như một cái thương lan mãnh thú, mười điểm minh mông. Mà giờ khắc này, Tần Trần đứng xa xa nhìn Tề Đô bề ngoài, mỉm cười nói, đến. Đi trước tìm xem Thất hoàng tử điện hạ. Giờ khắc này, ba người đều là sững sờ. Giản Bác ba người bọn họ, đối Đại Tề thánh quốc, có thể chưa quen thuộc. Đem cái kia thập hoàng tử kéo lên hỏi một chút. Không bao lâu, Tấn Chiết mang theo thập hoàng tử, xuất hiện tại Nguyên Hoàng cung đại sảnh bên trong. Chỉ là, nhìn thấy bây giờ thập hoàng tử thê thảm bộ dáng, mấy người lại là nội tâm một trận phát lạnh. Thập hoàng tử quần áo tổn hại, tóc dài lộn xộn, toàn thân cao thấp, cơ hồ là không có một mảnh huyết nhục là tốt. Mà lại, hắn vượt ở giữa, tiên huyết nhiễm ẩm ướt quần và trường sam, nhìn, càng thảm trọng. Chỉ là, càng là nhìn thấy Tề Hạo Vũ thời khắc này thảm trạng, càng là có thể nghĩ đến kia Tề Tư Tư phẫn nộ trong lòng, cùng với đêm hôm đó tao ngộ. Xem ra, Tề Tư Tư thật là hận đến tận xương tủy. Nếu không Tần Trần, nàng chỉ sợ liền mệnh cũng không có. Thậm chí triệt để thành vì vị này thập hoàng tử đồ chơi. Nhưng là bây giờ, kia giấu tại tức giận ở đáy lòng, triệt để phóng thích ra. Thất hoàng tử tẩm cung tại phương nào vị? Tần Trần trực tiếp mở miệng nói. Vào giờ phút này thập hoàng tử, bộ mặt đáng ghét, nhìn về phía Tần Trần, miệng bên trong ô ô phun ra bọt máu, trầm giọng nói, hoàng cung bên trái, ở giữa vị trí, là ta Thất ca phủ đệ. Tốt, trực tiếp đi thôi, Cửu Anh. Vào giờ phút này, Cửu Anh chuyển biến phương hướng, hướng phía Tề Đô hoàng cung mà đi. Giờ khắc này, thập hoàng tử cũng không nói đến một cái ngoan thoại. Ngoan thoại, đối mặt Tề Tư Tư thời điểm, hắn đã nói xong. Dưới mắt, mấy người kia đi tìm Thất ca tất nhiên sẽ vì chính mình báo thù. Kia tiện nữ nhân, thế mà là trực tiếp cắt chính mình căn cơ. Đáng chết, đều đáng chết, thập hoàng tử giờ phút này, đã là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà lúc này giờ phút này, Nguyên Hoàng cung xuất hiện tại Tề Đô trên không. Tốc độ không giảm, đi thẳng tới kia hoàng cung bên trái. Lớn như vậy hoàng cung, kiến trúc uy nghiêm đứng vững. Mà xuất cung môn, bên trái, một mảnh phủ đệ, xanh tươi tốt cây cối, đình đài lầu các kiến tạo, cũng là cực hạn xa hoa. Giờ phút này, Nguyên Hoàng cung dừng ở phủ đệ kia trước. Là nơi này sao? Tần Trần nhìn về phía Tề Hạo Vũ, thản nhiên nói. Vâng, Tề Hạo Vũ vào giờ phút này, nhếch miệng cười ha hả, một ngụm máu răng, hết sức dữ tợn. Gần như điên cuồng đồng dạng gầm thét lên, Tần Trần, người chết chắc, người nhóm đều phải chết. Đến đông đủ đều, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Giờ khắc này, Tề Hạo Vũ đã là triệt để giống như điên. Tiếng gầm gừ, từng đạo vang lên, mà cùng lúc đó, kia thất hoàng tử phủ đệ, tại lúc này ầm vang mở ra. Cùng lúc, đất trời bốn phía ở giữa, lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này đằng không mà lên. Đạo đạo thân ảnh, cơ hồ là trong khoảnh khắc, đem Nguyên Hoàng cung trên dưới trái phải vây quanh. Ha ha ha, Tề Hạo Vũ nhếch miệng điên cuồng cười nói, bản hoàng tử liền xem như nhận hết làm nhục, có thể là có thể nhìn thấy các ngươi chết, bản hoàng tử chết cũng nguyện ý. Giờ khắc này, Tần Trần nhìn một chút Tề Hạo Vũ, lại là không để ý đến. Tề Tư Tư, Tề Bác giờ phút này, cũng là xuất hiện trong đại điện. Vị kia chính là thất hoàng tử sao? Tần Trần nhìn về phía dưới, thản nhiên nói. Giờ phút này, Tề Tư Tư nhìn thấy kia thất hoàng tử, vẫn y như cũ là có chút khẩn trương. Nàng mặc dù là vương gia chi nữ, nói đến cũng là quận chúa. Có thể là, cùng hoàng tử so ra, quận chúa thân phận, căn bản tính không được cái gì, giống như đứng đầu một thành tử nữ cùng thổ tài chủ tử nữ khác biệt. Giờ khắc này, phủ đệ kia trước, thất hoàng tử Tề Nhạc, đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn xem trên không. Ánh mắt bên trong băng lãnh cùng nộ hỏa, không cần nói cũng biết. Quả thực là tức giận vô cùng, hết thảy kế hoạch, vốn nên là hảo hảo phát triển. Có thể là kết quả đây. Cái gì đều là ngoài ý muốn nổi lên, mà cái ngoài ý muốn này, thế mà là đến từ trước mắt người thanh niên này. Đến nay, thanh niên này, hành cung mà đến, đứng ở trên cao đối mặt với hắn. Cũng là bởi vì người này, tại phụ hoàng mặt trước, hắn đều là nhận trách phạt. Tần Trần, thất hoàng tử giờ phút này thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo nói. Là ta, Tần Trần giờ phút này nhìn về phía thất hoàng tử, khẽ mỉm cười nói thất hoàng tử đúng không? Nghe đại danh, quả nhiên là thiên kiêu nhân vật, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Thất hoàng tử giờ phút này lại là trực tiếp quát, hành cung đứng ở hoàng tử trước phủ đệ, cái này là đại tề thánh quốc chuẩn mực không cho phép. Chu sát ta đại tề thánh quốc thần tử, càng là đại tề luật pháp không cho phép. Ngươi cũng đã biết, vẻn vẹn là những này, ngươi liền phải chết. Tần Trần nghe vậy, lại là cười nói, cái này cái hành cung đứng ở hoàng tử trước phủ đệ, không được thật sao? Ta không biết, người không biết vô tội, đến tại chu sát đại tề thần tử. Thất hoàng tử, cái này không phải ngươi làm sự tình sao? Thế nào hảo đẩy lên trên người ta đến? Lời này vừa nói ra, Tề Nhạc sắc mặt lạnh hơn. Mà khoảng cách hai người chỗ bên ngoài mười mấy dặm, một tòa tháp cao phía trên, giờ phút này, Tề Hành cùng Tề Hoàn hai người, đứng sóng vai. Đại ca, ngươi nhìn, lão thất giận a. Tề Hoàn cười tủm tỉm nói, lão thập bị cái kia Tần Trần bắt. Tề Hành giờ phút này lại là cau mày nói, tam đệ, thập đệ cũng là huynh đệ của chúng ta. Đại ca, ngươi liền đừng giả bộ được không? Tề Hoàn vào giờ phút này lại là cười tủm tỉm nói, thất đệ lần này nếu là tao ngộ đại nạn, đó chính là chúng ta hai người tương tranh, ngươi thiếu một cái đối thủ, ta cũng ít một cái đối thủ, chẳng phải là rất tốt. Tam đệ, Tề Hành bất đắc dĩ, hắn vốn là không muốn tranh, thánh chủ đem hắn lập làm thái tử, trên thực tế, căn bản chướng mắt hắn. Lập làm thái tử, cũng không quá là cho Tề Hoàn cùng Tề Nhạc áp lực, để bọn hắn hai cái, hiện ra tài năng của mình, đi tranh, đi đoạt. Nói cho cùng, hắn chính là con cờ mà thôi, hiện tại, vui vẻ nhất người, không ai qua được Tề Hoàn mà thôi. Mà giờ khắc này, thất hoàng tử trước phủ đệ, mấy trăm đạo thân ảnh, đem nguyên hoàng cung trong trong ngoài ngoài vi tam tầng. Tề Nhạc giờ phút này thanh âm lạnh lùng nói, trước thả đệ đệ ta, Tần Trần, ta có thể cân nhắc, nhiều Tề Tư Tư cùng Tề Bác không chết, ngươi không phải vì hai người bọn họ sao? Thả đệ đệ ta sẽ không làm kia tuyệt. Mà nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười. Tề Nhạc hoàng tử, Tần Trần cười nhạt nói, ngươi sợ là hiểu lầm, ta tới nơi đây, cũng không phải vì nói chuyện gì thả người, mà là muốn nói với ngươi đạo nói ra, ngươi cái này cho hạ thần chụp mũ lung tung, tranh quyền đoạt thế thủ đoạn, quá ác độc, không biết đại tề luật pháp có thể hay không trừng phạt ngươi. Nếu là không thể, vậy ta đã đều chạy, liền cố mà làm, xuất thủ trừng phạt ngươi. Vào giờ phút này, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tề Nhạc nghe vậy, lại là nộ khí càng sâu, muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tề Nhạc một câu uống xong, bàn tay vung lên, lưỡng đạo cường thịnh khí tức, tại lúc này phóng thích ra, tới gần Nguyên Hoàng Cung. Mà cùng lúc đó, theo kia lưỡng đạo khí thế phóng thích ra thời khắc, một trái một phải, đứng vững tại Tề Nhạc bên cạnh thân hai tên nam tử trung niên, từng bước tới gần. Thiên Thánh cửu phẩm, Giản Bác giờ phút này ngạc nhiên, cái này hạ, ta cũng không phải đối thủ. Giản Bác vào giờ phút này, giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Thiên Thánh bát phẩm, hắn còn có thể đối phó, Thiên Thánh cửu phẩm, mà lại vừa đến còn chính là hai cái. Hắn thế nào đối phó? Vào giờ phút này, Tần Trần lại là cười nói, không cần ngươi xuất thủ. Nói, mang các ngươi đến xem. Một câu rơi xuống, Tần Trần tại lúc này, bước chân bước ra, nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng Tề Nhạc. Xem ra, Tề Nhạc điện hạ là dự định, dùng vũ lực giải quyết thật sao? Nếu như thế, hy vọng điện hạ đừng hối hận. Trong lúc nói chuyện, Tần Trần một cước đá ra. Kia thập hoàng tử tại lúc này, kêu rên một tiếng, liên lụy đến toàn thân vết thương, đau không thể thở nổi. Tạ ơn ngươi chỉ đường, tác dụng của ngươi, đến đây là kết thúc. Tần Trần một câu rơi xuống, một cước đạp xuống. Bành, kia thập hoàng tử thân thể, tại lúc này nổ bể ra đến, rơi xuống Nguyên Hoàng Cung. Phù phù một tiếng, một bộ tàn tạ không chịu nổi thi thể, tại lúc này rơi xuống tại phủ đệ đường phố trên, quảng thành huyết nhục. Giờ khắc này, thất hoàng tử muốn rách cả mí mắt, hai mắt xích hồng. Thập đệ, thanh âm trầm thấp vang lên. Thất hoàng tử giận dữ hét, Lưu Bình, Lưu Nguyên, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Giờ khắc này, phẫn nộ đến cực hạn thất hoàng tử, đã là nộ hỏa công tâm. Mà nơi xa, thấy cảnh này Tề Hành cùng Tề Hoàn hai người, càng là bị kinh đến. Thật giết, Tề Hoàn lẩm bẩm nói, cái này cái Tần Trần. Tên điên sao, đại Tề Thánh Quốc bên trong, ai cũng biết, Tề Nhạc đối Tề Hạo Vũ, quả thực là so với hoàng vị nhìn càng trọng. Giết Tề Hạo Vũ, chẳng khác gì là giết Tề Nhạc. Cho dù là hắn Tề Hoàn, cùng Tề Nhạc không hợp nhau, có thể là cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới từ Tề Hạo Vũ trên thân hạ thủ, uy hiếp Tề Nhạc. Bởi vì hắn biết, một ngày làm như thế, kia Tề Nhạc liền hội điên, dù là không cần hoàng vị đại giới, cũng sẽ cùng hắn liều chết đến cùng. Có thể là dưới mắt, Tần Trần, trực tiếp giết. Mà lại, nhìn Tề Hạo Vũ bộ dáng, hiển nhiên là nhận cực lớn tra tấn. Trên đường đi tra tấn, lại chạy đến Tề Nhạc thân trước, giết Tề Hạo Vũ. Tần Trần chiêu này, giết người chu tâm a, cái này quá ác, mà giờ khắc này, câu kia giết hắn, tại bốn phía thật lâu quanh quẩn, chưa từng tán đi. Giờ khắc này, Tề Nhạc đúng là giống như điên, chỉ là, làm đến Lưu Bình cùng Lưu Nguyên hai người, giờ phút này sắp giết ra thời khắc, giữa không trung ở giữa, nhất đạo tiếng xé gió, giây lát ở giữa vang lên, giây lát ở giữa kết thúc. Phanh phanh lưỡng đạo trầm thấp âm thanh, tại lúc này vang lên. Kia Lưu Bình cùng Lưu Nguyên thân ảnh, tại lúc này rút lui mà quay về. Giờ phút này, mọi người đều là ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía kia Nguyên Hoàng Cung. Tình huống như thế nào? Cho dù là Tần Trần, giờ phút này đều là có chút kinh ngạc. Hắn cũng không có kêu cái gì giúp đỡ đến, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện tại Tần Trần mặt trước, chắp tay nói, Tần công tử. Là ngươi, nhìn người tới, Tần Trần cũng là một mặt kinh ngạc. Đa tạ Tần công tử lúc trước hai lần cứu chữa, tại hạ hiện tại, xem như khôi phục lại thiên thánh thập phẩm cảnh giới. Biết được Tần công tử đến đến đông đủ đều, tại hạ cũng là ra roi thúc ngựa chạy đến, cuối cùng là không có muộn. Thiên Hồng Thuận Phong Nhĩ, Phong Vô Cực, giờ khắc này, nhìn thấy Phong Vô Cực đến, Tần Trần là thật sự kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này ra hỏa hội chạy tới. Mà Phong Vô Cực giờ phút này trong lòng cũng là thấp thỏm. Hắn tin tức nguồn gốc, tự nhiên là nhanh không ít. Mà biết được Tần Trần thế mà là tự mình chạy đến Tề Đô bên trong, hắn cũng là bị giật nảy mình. Có thể là cân nhắc lại kiểm tra phía dưới, hắn còn là đến. Nếu như không đến, Tần Trần chết tại Tề Đô, kia thương thế hắn khôi phục, chính là phí công nhọc sức. Cái này ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn không chỉ là ngừng lại thể nội độc tố, càng là khôi phục lại thiên thánh thập phẩm cảnh giới. Cái này loại khôi phục, để hắn thực tại là không thể nhìn Tần Trần ngoài ý muốn nổi lên, không thể không đến. Giờ phút này, Phong Vô Cực đứng vững tại Tần Trần thân trước, nhìn bốn phía, lạnh lùng nói, hôm nay, người nào nếu là muốn thương tổn Tần công tử, kia trước hết từ ta Phong Vô Cực trên thi thể nhảy tới đi. Mà theo Phong Vô Cực lời nói rơi xuống, bốn phía lập tức xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Người mặc dù ít, có thể là đều là thiên thánh cảnh giới tu vi, giờ phút này ngược dòng tìm hiểu Phong Vô Cực, bảo vệ tại Nguyên Hoàng Cung bốn phía. Mà giờ khắc này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, đều là kịp phản ứng. Khó trách tổ sư thúc cái này có lực lượng, là bởi vì gọi tới Phong Vô Cực, mà Phong Vô Cực, thế mà từ trước đó thiên thánh ngũ phẩm, đến hiện tại thiên thánh thập phẩm. Tổ sư thúc biện pháp, xem ra có hiệu quả, cái này ra hỏa, một ngày bắt đầu khôi phục thực lực, làm sao có thể bỏ được nhỏ nhặt rồi. Tự nhiên là sẽ đến bảo hộ tổ sư thúc, nếu là biết trong lòng ba người suy nghĩ, Tần Trần tất nhiên im lặng. Hắn cũng không nghĩ tới, Phong Vô Cực hội tại lúc này xuất hiện. Cái này là ngoài ý liệu, chỉ là, Phong Vô Cực xuất hiện, cũng là thiếu hắn rất nhiều phiền phức, cũng là rất tốt. Mà giờ khắc này, Tề Nhạc bên cạnh thân, kia Lưu Bình cùng Lưu Nguyên hai người, thần sắc bất thiện, nhìn chằm chằm Phong Vô Cực. Điện hạ, là thiên thánh thập phẩm, cùng Tề Vân Kính cùng Tề Nhất Phong hai vị kia vương gia thực lực tương đương. Nghe đến lời này, Tề Nhạc ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Cái này tên hỗn đản, Tề Hủ cùng Tề Kiện còn chưa tới sao? Tề Nhạc nghiêm nghị quát, Tề Kiện đến, Tề Hủ đến, mà Tề Nhạc thanh âm rơi xuống ở giữa, hai thân ảnh, lại là đạp không mà đến, lập tức xuất hiện tại Tề Nhạc bên cạnh thân, khom người nói, tham kiến thất hoàng tử. Hai vị vương gia, cũng là thiên thánh cửu phẩm cảnh giới. Vào giờ phút này, bốn vị thiên thánh cửu phẩm, tại lúc này xuất hiện. Thấy cảnh này, Phong Vô Cực cũng là cảm nhận được áp lực. Hắn mặc dù là thiên thánh thập phẩm, có thể là, dù sao khôi phục không lâu, chiến lực không bằng trước đó, mà bốn vị thiên thánh cửu phẩm. Khó đối phó, có dũng khí nhúng tay ta đại Tề thánh quốc sự tình, người vị này thiên thánh thập phẩm, thật đúng là không biết sống chết. Lưu Bình, Lưu Nguyên, Tề Kiện, Tề Hủ, người nhóm bốn người, tru sát người này. Vâng, tứ đạo thân ảnh, tại lúc này đều xông ra. Phong Vô Cực nhìn về phía Tần Trần, nói công tử tìm cơ hội thoát thân. Một câu rơi xuống, Phong Vô Cực tại lúc này cũng là giết ra. Oanh, nhất thời ở giữa, bàng bạc thánh lực nhấp nhô ra. Tề Đô cảnh nội, từng vị thành dân đều là ánh mắt hãi nhiên. Là người nào sao mà to gan như vậy, thế mà dám can đảm ở Tề Đô cảnh nội động thủ. Mà lúc này giờ phút này, Tề Nhạc ánh mắt, lại là nhìn về phía Tần Trần. Kéo tới một vị thiên thánh thập phẩm giúp đỡ, liền cho rằng có thể ngỗ nghịch hoàng quyền rồi. Hôm nay, ta tất sát ngươi, Tần Trần. Tề Nhạc vào giờ phút này, thể nội thánh lực, bộc phát ra. một cỗ mênh mông khí tức tại lúc này liên tục không dứt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là lù lù bất động. Thiên thánh ngũ phẩm, Tần Trần thì thầm nói, thôi được, liền ngươi. Giờ phút này, những người khác tuyệt không động thủ. Tề Nhạc lúc này, đối mặt Tần Trần, sát khí nghiêm nghị. Dầm dập thanh âm, vào giờ phút này, một mực tại vang lên. Phong Vô Cực cùng bốn vị thiên thánh cửu phẩm giao chiến, bao phủ giữa không trung phía trên, làm cho mọi người đều là cảm giác được áp lực lớn lao. Mà giờ khắc này, Tề Nhạc đối mặt Tần Trần, lại là sát khí ngút trời, khí thế kinh người. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung, tại lúc này truyền ra tới. Tề Nhạc giờ phút này, thể nội khí thức ngưng tụ, nhất thời ở giữa, phảng phất đất trời bốn phía, đều là dùng Tề Nhạc làm trung tâm, làm cho giờ khắc này Tề Nhạc nhìn, phảng phất là cái này thiên địa ở giữa trung tâm. Là, thiên tử thánh nguyên thuật, giờ phút này, trong đám người, bộc phát ra tiếng kinh hô. Không sai, thiên tử thánh nguyên thuật, thánh chủ tu hành thiên tử thánh nguyên thuật, thế mà đều truyền cho thất hoàng tử điện hạ. Hô to gọi nhỏ, thiên tử thánh nguyên thuật, thái tử gia, tam hoàng tử, thất hoàng tử đều tu hành. Đây chính là đại tề hoàng thất tử đệ mới có thể tu hành, nhưng là cũng không phải là vị nào hoàng tử đều có thể tu hành. Vào giờ phút này, mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Này thuật, năm đó không ít người nhìn thấy đương kim thánh chủ thi triển qua, có thể là trừ thánh chủ bên ngoài, lại là không người thi triển ra hiện qua. Hôm nay, Tề Nhạc trực tiếp sử xuất này thuật, nghĩ đến là bị Tần Trần cho triệt để khí nổ. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Tề Nhạc dưới chân, phiến đá nứt toác ra. Khiêu khích đại tề quốc uy, tội phải làm chu. Một câu rơi xuống, Tề Nhạc trực tiếp vừa sải bước ra, sát khí hội tụ, phóng xuất ra thao thiên chi uy. Cái này một cỗ khí tức kinh khủng, tại lúc này làm người ta trong lòng sợ hãi. Thánh tử chi trưởng, Tề Nhạc giữa trời một trưởng vỗ hạ, bay thẳng Tần Trần mà đi. Nhìn thấy kia trưởng phong cuốn tới, Tần Trần lại là sắc mặt bình tĩnh. Nhất đạo dấu tay, tại lúc này điểm ra, kia đầu ngón tay, lôi đình gào thét, tựa hồ bị khóa lại lôi đình mãnh thú. Sau đó một khắc, liền hội chọc tan bầu trời. Oanh, khoảnh khắc, chỉ phong cùng thánh trưởng hội tụ, một tiếng ầm vang nổ tung, truyền ra tới. Làm người sợ hãi khí tức, càng là truyền lại ngoài trăm dặm. Mà giữa hai người, kia khủng bố thánh lực bộc phát, trực tiếp nghiền ép bốn phía, dẫn tới đạo đạo băng liệt, làm cho bốn phía kiến trúc, ầm vang sụp đổ. Lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này thối lui, một vị thiên thánh nhất phẩm, một vị thiên thánh ngũ phẩm, có thể là thời khắc này va chạm. Lại là giống như thiên thánh thất phẩm giao thủ, lệnh người cảm thấy khủng bố. Tần Trần cũng tốt, Tề Nhạc cũng được, căn bản không là bình thường thiên thánh có thể so sánh với. Hai người cho người cảm giác, quả thực là quá mức bá đạo. Tề Nhạc nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Cái này tên hỗn đản, Tần Trần hồn phách lực lượng, liên tiếp rõ ràng không có chặt như vậy mật. Có thể là, lực bộc phát lại là cực mạnh, thân là đại tề thánh quốc hoàng thất đệ tử, Tề Nhạc minh bạch. Thiên tử thánh nguyên thuật là cỡ nào bá đạo. Chỉ là thời khắc này Tần Trần, thế mà là ngăn cản xuống tới. Quả thực là bất khả tư nghị, thiên tử thánh nguyên thuật. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, dùng cái này thuật đối phó ta, người sợ là suy nghĩ nhiều. Nghe đến lời này, Tề Nhạc sắc mặt phát lạnh, thật sao, đón lấy ta một chiêu, ngược lại để ngươi cuồng vọng không ít. Tề Nhạc hừ một tiếng, vừa sải bước ra, thể nội khí tức, lại lần nữa ngưng tụ. Thiên tử chi thánh trưởng, một câu quát khẽ. Trường phong gào thét, tại lúc này thẳng tắp xung phong ra ngoài. Thấy cảnh này, Tần Trần lại hơi hơi cười nói, thử xem ta nhất trưởng như thế nào. Tần Trần bàn tay, tại lúc này đánh ra, đạo đạo lực lượng tụ tập ở giữa, trường phong gào thét, cho người ta một loại cực kỳ khí tức bá đạo. Thiên thánh nguyên trưởng, trong chốc lát, Tần Trần thân thể bên trong, đạo đạo lực lượng tụ tập. Thánh lực, hồn phách lực lượng, long phượng lực lượng, tại lúc này ngưng tụ lại cùng nhau. Một cỗ ba động khủng bố, tại Tần Trần thể nội. Dây lát ở giữa tụ tập, sau đó trong chốc lát phóng thích ra. Đại Hoang Thánh Đế thể, đệ tam trọng, Thiên Thánh Nguyên trưởng, tụ tập thiên thánh cảnh giới, thể nội toàn bộ lực lượng dung hợp thành nhất thức. Giờ phút này, lưỡng đạo trưởng phong gào thét mà ra. Oanh, nhất thời ở giữa, bốn phía cuồng phong gào rít giận dữ, đạo đạo bộc phát khí tức, tại lúc này càn quét ra. Đông, trầm thấp tiếng nổ tung, mang theo làm người sợ hãi khí tức, nhất đạo ngưng tụ ra. Bốn phía xuất hiện đạo đạo liệt ngân vách tường, lầu các, phòng ốc, tại lúc này ầm vang ở giữa sụp đổ. Mà lần lượt từng thân ảnh, vào giờ phút này rời xa hai người ngoài mười dặm, lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Phốc, mà cùng lúc đó, kia Tề Nhạc lại là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng nhợt, bước chân lảo đảo. Thiên tử thánh nguyên thuật, uy lực rất mạnh, điểm này, Tề Nhạc tin tưởng không nghi ngờ. Có thể là vào giờ phút này Tần Trần bộc phát ra uy lực, lại là càng mạnh. Thiên Thánh Nguyên Trưởng, kia trưởng phong bên trong ẩn chứa bá đạo lực lượng, Tề Nhạc căn bản là không có cách tiếp nhận. Loại cảm giác này, làm cho Tề Nhạc thân thể giống như bị móc sạch. Điện hạ, bốn phía, không ít thiên thánh thất phẩm, lục phẩm cảnh giới cao thủ, giờ phút này đều là nhịn không được muốn xông ra hỗ trợ. Chỉ là giờ phút này, Tề Nhạc lại là bàn tay vung lên, quát, người nào có dũng khí nhúng tay, ta giết người đó. Tần Trần xuất hiện, phá hư hắn hết thảy kế hoạch. Mà phụ hoàng để hắn đến xử lý, chính là vì xem hắn năng lực. Hôm nay, nếu là liên sát một cái thiên thánh nhất phẩm, đều làm không được. Kia thật đúng là quá mức mất mặt xấu hổ. Tề Nhạc lau đi khóe miệng vết máu, nhìn về phía Tần Trần, lạnh lùng nói, dùng ngươi thiên phú, được xưng là yêu nghiệt, cũng không quá đáng, mà ta Tề Nhạc, liền thích trảm yêu nghiệt. Còn mạnh miệng, nghe đến lời này, Tần Trần lại là đáp lại nói, lại mạnh miệng, coi như chết rồi. Chết, ngươi thật đúng là để ý mình. Giờ phút này, Tề Nhạc thể nội, đạo đạo khí thức ngưng tụ, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt bên trong sát khí, càng thêm mãnh liệt. Trảm, một câu uống xong, sát khí ngưng tụ ở giữa, ba động khủng bố, lệnh người cảm giác cơ thể và đầu óc đều là nhận cực lớn tàn phá. Thiên tử thánh nguyên thuật, thiên kiếm trảm, một câu uống xong ở giữa, Tề Nhạc khí thức trong người, tại lúc này bộc phát ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, Tề Nhạc thân trước, đạo đạo thánh lực hội tụ, hóa thành một thanh trường kiếm, ngạo nghễ mà đứng, nở rộ tại giữa hai người. Theo trường kiếm hội tụ mà thành, Tề Nhạc toàn bộ người tại lúc này, cũng là giống như cầm kiếm người, thẩm phán giả, ánh mắt tụ tập tại Tần Trần thân trước. Chớ có xem thường đại Tề Thánh Quốc Hoàng thất tử đệ. Tề Nhạc quát khẽ một tiếng, trường kiếm dây lát ở giữa hoàn thành thuế biến, gào thét mà ra. Quát khẽ một tiếng vang lên ở giữa, trường kiếm kia tại lúc này, phá không mà ra, tốc độ cực nhanh. Trong tích tắc, càng là bộc phát ra âm bạo thanh, làm cho tại chỗ một ít cảnh giới hơi thấp võ giả, đều là sắc mặt trắng nhợt. Giết, Tề Nhạc thân thể, theo kiếm ảnh, tại lúc này cũng là bàn tay nắm chắc thành quyền, trực tiếp tới gần. Mà thấy cảnh này, Tần Trần lại là ánh mắt lạnh lùng. Trong chốc lát, Tề Nhạc thân trước, ngưng tụ ra từng đạo tinh thần quang mang. Thiên tử thánh nguyên thuật, thiên hàng thần phạt, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một câu uống xong, Tề Nhạc giờ phút này, thể nội đạo đạo thánh lực, bàng sóng rung động. Mà trên bầu trời, phảng phất thánh lực tụ tập, ngưng tụ thành nhất đạo giam, nổ bể ra tới. Kia giam nổ tung ở giữa, hóa thành đạo đạo lợi nhận, thẳng tắp thẳng hướng Tần Trần. Giờ khắc này, kia sắc bén khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Tần Trần thấy cảnh này, thần sắc không thay đổi, từ từ ở giữa, thể nội từng đạo lực lượng tụ tập. Mà giờ khắc này, theo kia từng đạo lực lượng ngưng tụ ở giữa, Tần Trần thể nội, phóng xuất ra một cỗ bàng bạc sát khí. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, tương sinh vạn tượng, nội tâm một câu uống xong, trong chốc lát, kia khí thế kinh khủng, tại lúc này bốc lên. Nhất thời ở giữa, Tần Trần sau lưng, hàng ngàn hàng vạn tượng ảnh, điệp ra đến cùng một chỗ. Địa Thánh Tứ Phách Cảnh thời điểm, hắn chỉ có thể ngưng tụ 200 con cự tượng thân ảnh. Nhưng là bây giờ, là thiên thánh nhất phẩm cảnh giới. Trọn vẹn vượt qua 50 lần, giờ phút này, Tần Trần vừa sải bước ra, thể nội đạo đạo thánh lực tụ tập ở giữa, những cái kia cự tượng, phô thiên cái địa, hướng phía Tề Nhạc áp đi. Răng rắc đứt gãy âm thanh, tại lúc này vang lên. Đám người chỉ nhìn được, cái kia đạo đạo cự tượng thân ảnh, tại lúc này đem Tề Nhạc trước người lợi nhận, đều trùng kích ra đến, nghiền nát. Mà nên phải kia cự tượng xung kích đến Tề Nhạc thân trước thời khắc, bộc phát ra nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm. Tiếng gầm gừ vang lên, cho người cảm giác, càng là vô cùng cường hoành. Sau một khắc, chỉ thấy Tề Nhạc quần áo xuất hiện đạo đạo phá tổn, toàn bộ người trên mặt cơ bắp, thậm chí tại lúc này đều là giống như cuồng phong đập, run run rẩy rẩy. Mà hắn thân, đứng tại chỗ, có thể là sau một khắc, lại là toàn thân cao thấp, xuất hiện đạo đạo huyết ngân. Cự tượng dần dần tiêu tán, Tề Nhạc vào giờ phút này, ngây ra như phỗng, đứng tại chỗ. Mà Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh nhạt. Phốc, nhất thời ở giữa, Tề Nhạc sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi, tại lúc này phun ra, toàn bộ người nửa quỳ dưới đất, thần sắc cô đơn. Giờ khắc này, rất nhiều thất điện hạ hộ vệ, đều là ý muốn tới gần. Tần Trần giờ phút này, lại là một bước đi đến Tề Nhạc thân trước, thản nhiên nói, thiên tử thánh nguyên thuật, ở trước mặt ta triển khai phép thuật này, đừng nói ngươi thiên thánh ngũ phẩm, chính là trời sinh thất phẩm, cũng thắng không ta. Vào giờ phút này, Tề Nhạc lại là một câu nói không nên lời. Mà nhìn thấy Tần Trần tới gần Tề Nhạc bất quá 5 mét, những người khác tại lúc này, cũng là không dám tới gần. Dù sao, vừa rồi Tần Trần có thể là tại trước mặt mọi người, chém giết thập hoàng tử. Hiện tại nếu là tới gần Tần Trần quyết tâm, giết Thất Hoàng tử, ai cũng không có cái này cái mệnh, cùng đương kim thánh chủ bàn giao. Tần Trần, từ từ, Tề Nhạc mới nuốt miệng bọt máu, thanh âm lạnh như băng nói, ngươi chết chắc, chu sát hoàng tử, liền xem như giới chủ thập phẩm hộ ngươi, cũng căn bản bảo hộ không được. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là từ từ ngồi xuống, nhìn xem kia Tề Nhạc, nói ta là tới đòi công đạo. Thập hoàng tử hãm hại Tề Khánh Vương gia chi nữ, Tề Hồn Vương gia chịu ngươi sai khiến, càng là sát hại Tề Khánh Vương gia. Ngươi cái này cái thất hoàng tử, kẻ cầm đầu, dựa theo ta ý tứ, nên giết. Nghe đến lời này, Tề Nhạc sắc mặt phát lạnh, Tần Trần, ngươi đừng làm ẩu. Mà giờ khắc này, nhất đạo tiếng quát, lại là đột nhiên vang lên. Tam hoàng tử Tề Hoàn, cùng với thái tử điện hạ Tề Hành, tại lúc này đều xuất hiện. Mà thái tử điện hạ sau bên cạnh, Tam Vương đi theo. Kia Tam hoàng tử bên cạnh thân, Tề Vân Kính cùng Tề Nhất Phong hai vị thiên thánh thập phẩm, cũng là nhắm mắt theo đuôi. Tam hoàng tử mở miệng nói, Tề Nhạc chính là ta đại Tề Thánh quốc thất hoàng tử, ngươi nếu là giết hắn, thánh chủ tức giận, người ta đều là không chịu nổi thánh chủ nộ hỏa. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười, ta đều giết tới ngươi nhóm đại Tề Thánh quốc Tề Đô đến, ngươi nhóm vị kia thánh chủ, còn không ra mặt sao? Tần Trần cười nói, đã thánh chủ không muốn phán quyết, vậy ta liền thay thế thánh chủ phán quyết như thế nào? Không thể, giờ phút này, Tam hoàng tử lập tức gầm thét lên. Phụ hoàng để Tề Nhạc xử lý việc này, hắn cùng thái tử giám sát. Nhưng nếu là Tề Nhạc không có xử lý tốt, chết tại địa phương này, hắn cùng thái tử căn bản không xuất thủ, kia phụ hoàng tuyệt đối tức giận. Thậm chí, Tề Hoàn hoài nghi, vào giờ phút này, thánh chủ ngay ở chỗ này nhìn xem đâu. Tề Vân Kính, Tề Nhất Phong, cứu Tề Nhạc, cứu, thế nào cứu đâu, Tần Trần giờ phút này, lại là từng bước tới gần Tề Nhạc. Giờ khắc này, Tề Hoàn cùng Tề Hành hai người, cũng là không vào được, không lui được. Mà đúng vào lúc này, thiên không chi tế, nhất đạo cuồng phong, càn quét mà ra. Theo kia cuồng phong gào thét mà qua, Tần Trần thân trước, Tề Nhạc thân thể tại lúc này, lại là bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, giữa không trung phía trên, Tề Nhạc thân thể, lung la lung lay. Tại hai bên, hai thân ảnh đứng vững, Lý Bình Sinh, Sở Phong Vân, nhìn thấy hai người, giờ phút này thái tử cùng tam hoàng tử đều là nhẹ nhàng thở ra. Đại Tề Thánh quốc Tề Đô bên trong, Tề quân vệ, là lệ thuộc vào đại Tề Thánh chủ điều khiển. Mà Tề quân vệ có hai vị thống lĩnh, trực tiếp nghe lệnh của thánh chủ. Cái này hai vị thống lĩnh, chính là Lý Bình Sinh cùng Sở Phong Vân hai người. Thất điện hạ không có sao chứ? Giờ phút này, hai người nhìn về phía Tề Nhạc, thần sắc bình tĩnh. Không có việc gì, Tề Nhạc vào giờ phút này, sắc mặt tái nhợt, thể nội khí tức, rõ ràng bất ổn. Mà cùng lúc đó, nhị nhân chuyển mà nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần nhìn thấy kia Tề Nhạc bị người từ bên cạnh hắn mang đi, cũng là ngẩn người. Phong hành thuật, không nghĩ tới, còn có người sẽ. Tần Trần thì thầm nói. Mà giờ khắc này, Lý Bình Sinh nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt bình tĩnh, lãnh đạm nói, phía dưới tặc tử, nhiễu loạn Tề Đô an nguy, luận tội nên giết, Tề quân vệ, trảm. Ra lệnh một tiếng, một giây lát ở giữa, bốn phương tám hướng, đạo đạo thân lấy màu trắng bạc giáp trụ võ giả, từ bốn phương tám hướng, tụ tập mà đến, đem đất trời bốn phía, bao khỏa chật như nêm cối. Giờ phút này, ba vị hoàng tử thấy cảnh này, lại là sắc mặt kinh biến. Tề quân vệ xuất động, cái này là thánh chủ giận. Thất hoàng tử sắc mặt khó coi, chuyện này không có xử lý tốt, ngược lại là thánh chủ phái người xuất thủ. Vấn trách là khó tránh khỏi, chỉ là, cũng may bảo vệ tính mệnh, cái này là trong bất hạnh may mắn. Giờ phút này, rất nhiều ngân giáp võ sĩ, ánh mắt tụ tập trên người Tần Trần. Lý Bình Sinh cùng Sở Phong Vân hai người, cũng là nhìn chằm chằm Tần Trần. Thúc thủ chịu trói, một tiếng uống xong, thanh chấn như sấm. Giờ khắc này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, sắc mặt trắng nhợt. Đại Tề Thánh quốc Tề quân vệ, bực này uy phong, liền xem như Giản Bác thiên thánh bát phẩm, đều cảm giác khó mà chống đỡ. Khủng bố áp bách, căn bản không phải thường nhân có thể tiếp nhận. Mà giờ khắc này Tần Trần, lại hơi hơi cười một tiếng, Đại Tề Thánh quốc Tề quân vệ, y hệt năm đó đồng dạng phong quang. Thánh chủ không được, phái ngươi nhóm đến đuổi ta Tần Trần thật sao? Giờ phút này, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía kia Lý Bình Sinh cùng Sở Phong Vân, thản nhiên nói, hôm nay, ta chu sát Tề Nhạc. Là tất nhiên, ai dám ngăn trở, ta giết người đó. Một câu rơi xuống, dài rằng giặc yên tĩnh, ai cũng không biết, tại tình cảnh như thế hạ, Tần Trần vì cái gì còn nắm giữ như thế tự tin. Mà giờ khắc này, Lý Bình Sinh cùng Sở Phong Vân hai người, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất giống như cỗ máy giết chóc, không có một tia tình cảm. Hắn nhóm nhận được mệnh lệnh là cứu thất hoàng tử Tề Nhạc, tiếp theo chu sát Tần Trần. Mặc kệ Tần Trần là thân phận như thế nào, là cái gì bối cảnh, giết chính là. Giờ phút này, hai người bàn tay vung lên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia đạo đạo Tề Quân Vệ võ giả thân ảnh, ngay tại giờ phút này tới gần Tần Trần. Mà thấy cảnh này Tần Trần, khóe miệng một vòng mỉm cười bốc lên, ngón tay hơi hơi uốn lượn, tại hắn thân trước, vẫn nhật cốt cầm tại lúc này, sôi nổi hiển hiện. Cùng lúc đó, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, cũng là tới gần Tần Trần. Giờ phút này, Tề Quân Vệ nhóm, từng cái xuất động, phía trước trên trăm đạo thân ảnh, tại lúc này giây lát ở giữa quả quyết giết ra. Rầm rầm rầm, trong tích tắc, đường phố trên, tiếng oanh minh nổi lên bốn phía. Mà giờ khắc này, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, truyền ra tới. Đạo đạo Tề Quân Vệ thân thể, tại tiếng oanh minh ở giữa, tựa hồ mất đi động tĩnh. Lý Bình Sinh cùng Sở Phong Vân hai người, giờ phút này lông mày nhíu lại, sắc mặt lộ ra khó coi. Mà theo sương mù tản ra, đám người chỉ thấy, tại kia trên đường phố, nhiều ra một thân ảnh, đứng tại Tần Trần bốn người mặt trước, cầm trong tay một thanh loan đao. Vào giờ phút này, lưỡi đao nhọn chỗ, tiên huyết tí tách chảy xuống. Nhìn kỹ lại, đó là một ước chừng 25-26 tuổi thanh niên, một thân áo xám, gánh vác lấy một thanh vỏ đao. Giờ phút này, đao trong tay nhìn, không hề độ lượng, thân đao hơi hơi uốn lượn, có thể là cho người cảm giác, lại là cực kỳ nặng nề. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là ngẩn người. Địch Nguyên sư huynh, một chữ sư huynh, muộn hồ lô, giờ khắc này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, đều là sắc mặt nhất kinh, lập tức vui vô cùng. Tần Trần nghe được cái này la lên, lại là biểu lộ cổ quái. Địch Nguyên, một chữ, buồn bực, mà giờ khắc này, kia cầm trong tay loan đao thanh niên, quay người nhìn về phía ba người. Một chữ, một cái nhíu mày biểu lộ, hết rồi. Có thể là sau một khắc, một thanh âm lại là vang lên, mang theo một tia khàn khàn, nói, Địch Nguyên hỏi các ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Tìm ngươi a, Tấn Chiết giờ phút này nhếch miệng cười nói, Địch Nguyên, ngươi xem một chút, vị này là chúng ta Thánh Thú Tông tổ sư thúc, là chúng ta lão tổ tông tân thu một vị đệ tử, cùng chúng ta tổ sư là cùng thế hệ. Kia Địch Nguyên một đôi thanh tịnh đôi mắt, nhìn chằm chằm Tần Trần, sau một lúc lâu, nhìn về phía ba người, phát ra một chữ, Giờ phút này, ba người đều là sững sờ. Kia thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa nói, Địch Nguyên hỏi các ngươi, cái quỷ gì? Tổ sư thúc, chuyện xảy ra khi nào? Hắn thế nào không biết? Tấn Chiết lại là vội vàng nói, vị này tổ sư thúc, là mang theo chúng ta lão tổ tông mệnh lệnh đến, muốn chúng ta Thánh Thú Tông đệ tử tề tựu. Đến mức chúng ta thế nào xác định, nói không rõ, dù sao tổ sư thúc mở ra chúng ta Thánh Thú Tông vạn thú triều bái trận, mà lại cùng chúng ta Phệ Thiên Giảo đại nhân, cũng là hết sức quen thuộc, Phệ Thiên Giảo đại nhân công nhận tổ sư thúc. Người không thể không công nhận a. Chúng ta không hội phán đoán sai, tin tưởng đằng sau lại nói cho ngươi, hiện tại trước tiên đánh đỡ. Nha, Địch Nguyên giờ phút này, gật gật đầu, nắm chặt lại chuôi đao, nhìn bốn phía. Giết, mà giờ khắc này, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, giải thích nói, Địch Nguyên nói rõ, hắn hỏi các ngươi, là tất cả giết sao? Đúng vậy, bảo hộ tổ sư thúc là yếu vụ. Giản Bác giờ phút này gật đầu, ba người giờ phút này, triệt để yên tâm. Hắn nhóm cũng không nghĩ tới, Địch Nguyên thế mà lại xuất hiện. Xem ra tổ sư thúc nói không sai a. Cùng lúc nào đi tốn công tốn sức tìm Địch Nguyên, chẳng bằng chính mình làm chút đại sự kinh thiên động địa, Địch Nguyên nhận được tin tức, làm sao có thể không xuất hiện. Hiện tại, quả là thế a. Giờ khắc này, ba người đều là yên lòng. Mà giờ khắc này, kia Lý Bình Sinh cùng Sở Phong Vân hai người, lại là nhìn chằm chằm Địch Nguyên, thần sắc lạnh lùng. Nơi này là Đại Tề Thánh Quốc, không được để tự tìm đường chết. Lý Bình Sinh từ từ nói, mà giờ khắc này, Địch Nguyên lại là nhìn về phía Lý Bình Sinh, thản nhiên nói chết. Theo chi, kia thanh âm khàn khàn, vang lên lần nữa, quát ngươi nói thêm nữa một cái, trước chặt ngươi. Lý Bình Sinh nghe đến lời này, sắc mặt phát lạnh. Oanh, tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, Lý Bình Sinh đại giận, vừa xài bước ra, một quyền trực tiếp vung ra, đã là giết tới Địch Nguyên thân trước. Có thể là tại lúc này, Địch Nguyên lại là nắm tay bên trong loan đao. Thần sắc bình tĩnh, nhất đao, tại lúc này chém ra. Phốc phốc, sau một khắc, chỉ nghe thổi phù một tiếng vang lên. Tiên huyết văng khắp nơi, chỉ thấy Lý Bình Sinh giờ phút này, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể rút lui. Kiều Anh ra cánh tay trái, tại lúc này lại là bị lưỡi đao cùng nhau chặt đứt, tiên huyết ngăn không được chảy ra, hắn sắc mặt cũng là giây lát ở giữa thảm bạch. Phế, Địch Nguyên giờ phút này đạm mạc nói, hắn nói ngươi thật là một cái phế vật, thiên thánh thập phẩm, chiến lực quá cay gà. Thanh âm khàn khàn lần nữa nói, giờ phút này, đám người chỉ cảm thấy kỳ quái. Địch Nguyên đọc nhấn rõ từng chữ, mỗi câu, một cái một chữ, có thể là cuối cùng sẽ xuất hiện một thanh âm, giúp hắn giải thích. Tần Trần thấy cảnh này, thì thầm nói, sư ngao thú, hiếm thấy lục giai thánh thú. Giản Bác lập tức nói, đúng vậy a, đời thứ năm sư huynh thu phục là sư ngao thú, lục giai thánh thú, thực lực cũng không yếu, chính là cùng Địch Nguyên sư huynh không có xứng. Địch Nguyên là cái muộn hồ lô, có thể là cái này sư ngao thú lại là cái lắm lời, miệng lại nhải không ngừng, không biết Địch Nguyên sư huynh thế nào chịu được. Tần Trần giờ phút này, cũng là sắc mặt cổ quái. Thánh thú tông chín vị, thật đúng là, không có một cái là bình thường. Bất quá, cái này Địch Nguyên thực lực, đúng là đầy đủ cường hoành. Thiên thánh thập phẩm cảnh giới, đối đao thuật trưởng khống, càng là tế vi đến cực hạn, mới có thể tại xuất thủ ở giữa, giây lát ở giữa chặt đứt cùng là thiên thánh thập phẩm cảnh giới Lý Bình Sinh một tay. Nhìn thấy Lý Bình Sinh bị chém đứt một tay, một bên Sở Phong Vân cũng là sắc mặt cẩn thận. Trước mắt vị này xuất hiện thiên thánh thập phẩm cường giả, so với vừa rồi Phong Vô Cực, càng là cường hoành. Cho dù hắn liên thủ với Lý Bình Sinh, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Mà giờ khắc này, Sở Phong Vân nhìn một chút một bên Tam Hoàng tử Tề Hoàn bên cạnh thân Tề Vân Kính cùng Tề Nhất Phong. Hai vị vương gia, giờ phút này đều là nhìn về phía Tề Hoàn. Tề Hoàn thấp giọng nói, đi hỗ trợ đi, nhưng là nhớ lấy, bảo vệ mình vì chủ. Vâng, vâng, hai người chắp tay, tại lúc này đi ra. Sở Phong Vân nhìn về phía Lý Bình Sinh, nói còn có thể chiến sao? Không chết không thôi, vào giờ phút này, bốn vị thiên thánh thập phẩm, nhìn về phía Địch Nguyên, sát khí dũng đãng. Đối mặt bốn người xem ra, Địch Nguyên lại là thần sắc bình tĩnh. Lui, trở lại nhìn về phía Tần Trần mấy người, Địch Nguyên thản nhiên nói. Địch Nguyên để các ngươi lui về sau lui, đợi chút nữa đánh lên, vận dụng siêu cấp cường lớn thực lực, đừng đem mấy người các ngươi ngộ sát. Thanh âm khàn khàn lại lần nữa giải thích nói. Cẩu vật, ngươi lại loạn giải thích, ta lột ngươi ra. Giản Bác lại là hùng hùng hổ hổ nói. Thôi đi, không phải ta xem thường ngươi, đào ngươi tiểu kim kim nấu thành canh uống. Ngươi cũng phải trông mong nhìn xem. Thanh âm khàn khàn kia lại là không thèm để ý Giản Bác. Giản Bác giờ phút này nộ khí bốc lên, khẽ nói tiểu kim kim, về sau đừng chỉ biết vơ vét của cải, đều bị người xem thường, đều là lục giai thánh thú, ngươi nhìn ngươi bị chế nhạo. Tử kim thôn linh thú lại là thò đầu ra, nhìn về phía Giản Bác nói cái này không phải trách ngươi sao. Ta, giờ phút này, Giản Bác không lời nào để nói. Ai bảo hắn mới bát phẩm, Địch Nguyên đều thập phẩm. Mà lại làm không tốt ngày đó Địch Nguyên liền thành thánh vương. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào giờ phút này, nhìn thấy bốn người đánh tới, Địch Nguyên lại là thần sắc không thay đổi, sống đao gần sát cánh tay, kia lấp lóe lưỡi đao, vào giờ phút này, càn quét mà ra. Bá, trong tích tắc, Địch Nguyên thân ảnh xông ra, thấy cảnh này, ánh mắt mọi người đều là sững sờ. Tần Trần giờ phút này, nhãn bên trong cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Cho đến tận này, nhìn thấy Thánh Thú Tông bốn vị đệ tử. Nhan Như Họa, Tấn Chiết, Giản Bác ba người, là thực sự không có chuyên tâm tu hành, tu vi tính không được cường. Mà cái này Địch Nguyên, khi vừa xuất thủ, đao phong ý chí, hiện ra một cỗ thực chất hóa sát khí. Kia khủng bố sát khí, cho người cảm giác, cực kỳ bá đạo. Địch Nguyên toàn bộ người, cùng đao phong tựa hồ hòa làm một thể. Trong mơ hồ, càng có một tia đao ý phóng thích ra. Không sai, Tần Trần lẩm bẩm nói. Đúng là rất không tệ, tuy nói Địch Nguyên cái này ra hỏa dầu dĩ, nhưng là tu hành nhất đạo, quả thực là làm người hai mắt tỏa sáng. Giờ phút này, Lý Bình Sinh, Sở Phong Vân, Tề Vân Kính, Tề Nhất Phong bốn vị thiên thánh thập phẩm, vây công Địch Nguyên. Địch Nguyên lúc này, lại là sắc mặt không thay đổi, thẳng tiến không lùi. Kia Lý Bình Sinh cùng Sở Phong Vân hai người, phía trước công kích, thể nội thánh lực, bá đạo càn quét mà ra. Mà giờ khắc này, Địch Nguyên liều mạng sau Tề Vân Kính cùng Tề Nhất Phong. Thẳng tắp xuất đao, trực tiếp đâm về Lý Bình Sinh cùng Sở Phong Vân. Tề Vân Kính cùng Tề Nhất Phong thấy cảnh này, thần sắc lạnh lẽo, ở sau lưng hắn, bộc phát ra, trực tiếp giết ra. Có thể là Địch Nguyên vẫn y như cũ là mặc kệ không tránh. Đao phong, quang mang phảng phất đại nhật, giây lát ở giữa phóng thích ra. Nhất đao trực tiếp đâm về Lý Bình Sinh cùng Sở Phong Vân. Thánh Linh Thuẫn, Thiên Giáp Khải, giờ khắc này, Lý Bình Sinh cùng Sở Phong Vân hai người, cũng là phóng xuất ra toàn lực. Chống cự Địch Nguyên nhất đao. Hai người cũng là minh bạch, chỉ cần có thể chống cự lại Địch Nguyên công kích, Tề Vân Kính cùng Tề Nhất Phong công kích, Địch Nguyên căn bản không chịu nổi. Khanh, đao phong đụng chạm lấy hai người thuẫn khải phía trên, phát ra nhất đạo trầm thấp tiếng nổ tung. Mà cùng lúc đó, bốn phía đường đi, mặt đất sụt lún, một cỗ mênh mông lực lượng, càn quét mấy chục dặm, đem từng dãy phòng ốc triệt để hóa thành bột mịn. Thiên thánh thập phẩm, cường đại vô địch, đây là bởi vì bốn phía những Tề quân vệ kia thi triển toàn lực, chống cự lại dư ba. Nếu không như thế bạo phát xuống, thả ra dư uy, đủ để đem Tề Đô một vùng đất rộng lớn triệt để phá hủy. Mà giờ khắc này, âm vang thanh âm vang vọng, thuấn, vỡ tan, giáp, sụp đổ, địch nguyên nhất đao, xuyên qua Lý Bình Sinh cổ, trực tiếp đem hắn đầu cắt đứt xuống. Một bên khác, kia Sở Phong Vân lại là tâm gan sợ giật mình. Nhất đao, bá đạo vô địch nhất đao, lấy Lý Bình Sinh mệnh. Mà giờ khắc này, Sở Phong Vân sau lại ở giữa, Tề Vân Kính cùng Tề Nhất Phong công kích, đã rơi xuống. Có thể ngay tại giờ phút này, địch nguyên phía sau, một thân ảnh, trống rỗng xuất hiện. Kia là một cái toàn thân trên dưới lông xù thánh thú. Nhìn kỹ lại, hắn thân giống như sư tử, có thể là kia đầu, lại giống như chó ngao Tây Tạng đồng dạng, một đôi răng nanh, hiện ra ở bên ngoài, hết sức khủng bố. Lục giai thánh thú, sư ngao thú. Nguyên bản, sư ngao thú lớn chừng bàn tay thân thể, tại lúc này, nhảy lên mà ra ở giữa, hóa thành trăm trượng khổng lồ, một cái móng vuốt, lăng không chụp được. Phanh phanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Tề Vân Kính cùng Tề Nhất Phong hai người, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, phanh phanh rơi đập trên mặt đất. Thiên thánh thập phẩm, bị một móng vuốt đánh bay. Giờ phút này, sư ngao thú nhìn về phía giản bác, bĩu môi, miệng nói tiếng người nói, thấy không, người tiểu kim kim, căn bản không đủ ta một bàn tay đập nát. Giờ khắc này, giản bác chép miệng một cái này cầu xúc sinh, nhiều năm không thấy, lại cường. Dựa theo điệu bộ này, nhanh thuế biến rồi. Một ngày thuế biến, cái này cẩu vật liền nắm giữ thánh vương cấp bậc thực lực. Mà giờ khắc này, Tần Trần nhìn xem một màn này, lại là thần sắc hơi sáng. Đây mới thực sự là ngự thú sư, võ giả cùng thánh thú ký kết linh khế, giữa lẫn nhau cơ thể và đầu óc hợp nhất. Địch nguyên công kích ở giữa, hoàn toàn không để ý tới phía sau hai vị thiên thánh, là bởi vì hắn xác định, sư ngao thú có thể ngăn cản. Một người một thú nhìn như nước chảy mây trôi thao tác, trên thực tế là một người một thú ở giữa tuyệt đối tín nhiệm, cùng với tuyệt đối phối hợp. Giản bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người so ra, liền kém không ít. Cuối cùng là có một cái coi như đáng tin cậy, chính là. Lời nói ít một chút, Tần Trần thì thầm nói, địch nguyên xuất hiện, ngược lại là tránh khỏi hắn phiền phức. Mà giờ khắc này, Lý Bình Sinh bỏ mình, Sở Phong Vân bị dọa mộng, kia Tề Vân Kính cùng Tề Nhất Phong hai người, cũng là sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bốn vị thiên thánh thập phẩm, cơ hồ là vừa đối mặt, chết thì chết, tàn thì tàn. Địch nguyên thực lực, vô cùng cường hoành, Phong Vô Cực đồng dạng cũng là cảm nhận được điểm này. Hắn dù khôi phục thực lực đến thiên thánh thập phẩm, có thể là cùng địch nguyên so sánh, không cùng đẳng cấp, giờ phút này, yên lặng như tờ, bốn phía Tề quân vệ, từng cái sắc mặt lạnh lùng. Tề Hành, Tề Hoàn hai người, càng là sắc mặt biến hóa. Đại Tề Thánh Quốc, sở hữu Tề Châu chỗ, vô cùng cường đại. Có thể là lần này nhìn, tựa hồ gặp được kẻ khó chơi, Tề Nhạc vào giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, Lý Bình Sinh cùng Sở Phong Vân thực lực, hắn nhưng là rõ ràng. Rất cường đại, nhưng là bây giờ, bốn người đối phó một người, thế mà bị phản sát. Tần Trần giờ phút này, mặc kệ những người khác, nhìn về phía Tề Nhạc, từ từ nói, xem ra, Đại Tề Thánh Quốc là phải thiên vị nhà mình hoàng tử, nếu như thế, ta Tần Trần liền đến làm phán định người, Tề Nhạc, người chết, cải biến không được. Một câu rơi xuống ở giữa, Tần Trần trực tiếp bàn tay vung lên, chụp vào Tề Nhạc. Lúc trước Tề Nhạc nhận hắn trọng kích, giờ phút này căn bản không thể phản kháng. Mà những người khác, có địch nguyên tại, người nào có dũng khí tới gần. Mắt thấy bàn tay kia trực tiếp muốn bắt bên trong Tề Nhạc. Có thể ngay tại giờ phút này, hư không khẽ run lên, nhất đạo thánh lực cự trảo, trực tiếp vồ xuống, đem bàn tay khổng lồ kia bắt nhão nhoẹt. Mà giờ khắc này, Tần Trần thể nội thánh lực nhận dẫn dắt, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể rút lui, khóe miệng một tia tiên huyết chảy xuống. Giản bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người thấy cảnh này, vội vàng đi lên phía trước. Mà tại lúc này, địch nguyên nhìn về phía cự trảo kia, hư một tiếng, đao phong bổ ra, nhất đạo đao phong, phóng hướng chân trời. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, dẫn tới toàn bộ Tề Đô tại lúc này đều là run rẩy, cách gần đó phòng ốc, thậm chí xuất hiện đạo đạo liệt ngân, sắp khuynh đảo. Mà cùng lúc đó, địch nguyên thân thể tại lúc này, cũng là rút lui buông xuống, liền lùi lại trăm bước, dưới chân vạch ra nhất đạo thật dài vết tích, lúc nãy dừng lại. Thấy cảnh này, mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy chỗ đó, một thân ảnh, chậm rãi dậm chân mà ra. Địch nguyên giờ phút này, khí tức bất ổn, thần sắc lạnh lùng, từ từ nói, vương. Vương, thánh vương vô địch, giờ phút này, Tề Hành, Tề Hoàn, Tề Nhạc, cùng với những Tề quân vệ kia, ầm vang ở giữa quỳ rạp xuống đất. Tham kiến thánh chủ, tham kiến thánh chủ, lần lượt từng thân ảnh, bài sơn đảo hải đồng dạng vang lên. Đại Tề Thánh Quốc, Tề Hạo Thánh Chủ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn kỹ lại, Thánh Chủ một bộ bạch sắc trường sam cũng không phải là cái gì chân quý tơ lụa, tựa như đồng dạng thô tuyến dệt thành. Mà theo Thánh Chủ thân ảnh tại lúc này xuất hiện, mang cho người ta cảm giác, cũng là có một tia lạnh lùng khí tức. Ước chừng trên dưới 30 tuổi bề ngoài, tóc dài buộc lên, phía trước nhìn, lại là có mấy phần lộn xộn. Thần thái ôn hòa, nhưng là khí chàng lại là rất cường đại. Giờ khắc này, bốn phía đám người, tất cả đều quỳ xuống đất lễ bái. Tần Trần, Nhan Như Họa mấy người, vào giờ phút này lại là đứng tại chỗ, không nói một lời. Thấy cảnh này, kia Thánh Chủ hai mắt hơi hơi mở ra, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tần Trần. Hắn không có nhìn Thiên Thánh thập phẩm Phong Vô Cực, cũng không nhìn Thiên Thánh thập phẩm Địch Nguyên, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Trần. Cuối cùng là bỏ được hiện thân sao? Tần Trần thì thầm nói, mà giờ khắc này, Tề Hạo Thánh Chủ phất phất tay, đám người đứng dậy. Tề Hành, Tề Hoàn hai người, đều là tới gần Thánh Chủ. Phụ Hoàng, nhị thần vô năng, Tề Hoàn vào giờ phút này khom người nói kẻ này. Hai vị Thiên Thánh thập phẩm giúp đỡ, hạ quyết tâm đến hổ nháo. Chú ý lời nói của ngươi, Tần Trần giờ phút này, lại là nhìn về phía Tề Hoàn, lạnh nhạt nói ta cũng không phải đến hổ nháo. Thất Hoàng tử Tề Nhạc, thiết kế nhục nhã Tề Khánh Vương gia tử nữ Tề Tư Tư cùng Tề Bác, càng là mệnh lệnh Tề Hồn, giết Tề Khánh, đồng thời phản đến vu cáo. Tần Trần ngữ khí không cả kinh nói, ta chỉ là thay thế Tề Khánh Vương gia một nhà, đến đòi cái công đạo. Hỏi Tề Hồn Vương gia, hắn không nhận, cho nên chỉ có thể giết. Đến người nhóm Tề Đô, hỏi Thất Hoàng tử, hắn cũng không nhận, vậy ta cũng chỉ có thể giết, ai bảo các ngươi. Liền cái chủ sự người cũng không có chứ. Làm càn, Tề Hoàn giờ phút này quát, đương kim thánh chủ ở đây, ngươi lại còn nói không có chủ sự, là mục đích gì? Một cái làm càn rơi xuống, Tần Trần liếc Tề Hoàn một ánh mắt. Chậm rãi nói, ta nói, chú ý lời nói của ngươi. Bằng không, ngươi cùng ta so vạch khoa tay múa chân. Lời này vừa nói ra, Tề Hoàn ánh mắt mang theo vài phần kiêng kỵ. Vừa rồi hắn nhưng là tận mắt thấy, Tần Trần là thế nào bạo trùy Tề Nhạc. Mà giờ khắc này, Tề Nhạc lại là chắp tay nói, Phụ Hoàng, Tần Trần kẻ này, miệt thị ta Đại Tề Thánh Quốc, nhi thần đề nghị, tru sát kẻ này, hiển lộ rõ ràng ta Đại Tề Quốc uy. Ngươi còn muốn giết ta, nếu không phải lặp đi lặp lại nhiều lần bị dự định. Người đã sớm là thi thể biết sao. Tần Trần không thèm để ý Tề Nhạc, nhìn về phía kia Tề Hạo Thánh Chủ, cười nói, ngươi chính là Thánh Chủ, đã xuất hiện, vậy liền dễ làm, việc này, ngươi nhìn xử lý như thế nào a? Tề Tư Tư, Tề Bác, còn có Tề Hồn Vương gia đều ở nơi này, chứng nhận cũng có, chống chế không xong a. Vào giờ phút này, rất nhiều Đại Tề Thánh Quốc võ giả, thần sắc hãi nhiên. Tề Hạo Chủ Thượng là người nào? Là Thánh Vương, là Đại Tề Thánh Quốc thống trị giả. Tần Trần như thế cả gan làm loạn, quả thực là đang tìm cái chết. Ngươi rất tốt, Tề Hạo Chủ Thượng nhìn một chút Tần Trần, lập tức nói, Tề Nhạc thiết kế, chôn giết Tề Khánh Vương gia, ngay hôm đó lên, cấm đoán cung bên trong, bản thân tỉnh lại. Tề Nhạc nghe đến lời này, sắc mặt trắng nhợt, ngược lại, Tề Hạo Chủ Thượng nhìn về phía Tần Trần, chậm rãi nói, ngươi đây. Ngươi tự ý sấm ta Tề Đô, giết ta Đại Tề Vương gia, giết ta Đại Tề Hoàng tử, lại nên tội gì? Ta... Tần Trần cười nhạt một tiếng, ngươi còn không có tư cách định tội ta. Lời này vừa nói ra, mọi người tại giờ phút này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Làm càn, Tề Hoàn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, quát cuồng vọng vô tri, ngươi đang tìm cái chết. Tần Trần lại lần nữa liếc Tề Hoàn một ánh mắt, lẩm bẩm nói, chú ý lời nói của ngươi. Ta đã là lần thứ ba nhắc nhở ngươi, đừng tưởng rằng cái này một vị thánh vương bày tại nơi này, ta liền sợ, tin hay không. Đợi chút nữa cái này Thánh Vương nói không chừng được quỳ xuống cho ta. Giờ phút này, bốn phía Đại Tề Thánh Quốc những cao thủ, đã là triệt để bị chọc giận. Tề Hạo Thánh Chủ, là Đại Tề Thánh Quốc trụ cột, là Đại Tề thống trị giả. Bị một cái thiên thánh nhất phẩm, như thế làm nhục. Tề quân vệ, giờ phút này, một vị thống lĩnh quát, tru sát kẻ này. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười lạnh nói, phạm sai lầm liền nhận, người Đại Tề Thánh Quốc, năm đó cũng chỉ là tiểu tiểu Tề Châu cảnh nội Tề gia mà thôi. Những năm gần đây, phát triển, ngược lại là quên chính mình căn bản rồi. Một câu rơi xuống, Tần Trần hai tay đánh đàn, tiếng đàn tại lúc này, từ từ bốc lên, kia Tề Hạo Thánh Chủ thấy cảnh này, lại hơi hơi sững sờ. Mà tại lúc này, tiếng đàn truyền vang, âm luật cũng không vội táo, thậm chí hết sức thư giãn. Ai cũng không biết, vào giờ phút này Tần Trần, đến cùng là đang bán cái gì quan tử. Hô hô, mà giờ khắc này, theo Tần Trần tiếng đàn vang lên, thiên địa ở giữa. Đạo đạo phong thanh đột nhiên truyền ra tới. Ban đầu thời điểm, phong thanh yếu ớt, có thể là từ từ, phảng phất cuồng phong gào rít giận dữ, thậm chí so với vừa rồi Tề Hạo Thánh Chủ xuất hiện thời khắc, phong thanh càng thêm cuồng bạo. Giờ khắc này, mọi người đều là sững sờ, Tề Hạo Chủ thượng sắc mặt, tại lúc này lại là càng phát ra cẩn thận. Tiếng gió vun vút, cuối cùng tàn phá bừa bãi ra, không ít thiên thánh tại lúc này, đều là vô pháp bảo trì đứng vững. Chỉ là, làm cuồng phong tựa hồ đến cực hạn thời điểm, phong thanh lại là dần dần giảm xuống, tại lúc này chậm rãi nghe xuống dưới. Có thể là, làm phong thanh vòng quanh mảnh vụn, dần dần bình ổn thời khắc, đám người lại là kinh ngạc phát hiện, tại Tần Trần thân trước, một thân ảnh, lẳng lặng đứng vững. Kia cũng không phải một bóng người, mà là nhất đạo phi cầm thân ảnh. Phi cầm giờ phút này lẳng lặng huyền không, hai cánh hơi hơi triển khai, một thân lông vũ, thể hiện ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ thắm. Một cái điêu, nhìn, bất quá là lớn chừng bàn tay, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, có thể là toàn thân cao thấp, lại là có một loại. Phảng phất là một thanh chưa khai khiếu kiếm, nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó, cho người ta cực độ khí tức nguy hiểm. Giờ khắc này, mọi người đều là thần sắc mang theo vài phần không hiểu, nghi hoặc. Mà giờ khắc này, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa bốn người bên cạnh. Sư Ngao Thú, Tử Kim Thôn Linh Thú, Huyền Minh Vương Xà, Huyết Thánh Văn Miêu, giờ phút này đều là thần sắc mất tự nhiên lên, thậm chí là có chút e ngại. Địch Nguyên nhìn một chút bên cạnh thân Sư Ngao Thú. Sư Ngao Thú thấp giọng nói, ta cảm giác được một loại áp chế, cái này tiểu điêu, phẩm cấp khẳng định cao hơn ta, thực lực cũng so với ta mạnh hơn. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, cũng là từ đều thánh thú đạt được cùng loại trả lời. Bốn cái thánh thú, đều là lục giai, so cái này bốn cái phẩm cấp rất cao, vậy ít nhất là thất giai. Giờ khắc này, mọi người đều là sắc mặt thận trọng. Mà giờ khắc này, Tề Hạo Thánh Chủ, lại là thần sắc kinh dị. Sao lại thế? Tề Hạo Thánh Chủ vào giờ phút này thì thầm nói. Cùng lúc đó, Tần Trần lại là thu tiếng đàn, nhìn một chút trước người tiểu điêu. Tiểu Phong Phong, Tần Trần cánh tay duỗi ra, khẽ cười nói, người quả nhiên so kia nhị cầu tử đáng tin cậy nhiều. Tiểu Phong Phong, cái này một tiếng xuất hiện, Địch Nguyên bốn người, sắc mặt cổ quái. Không hổ là tổ sư thúc, cùng chúng ta Thánh Thú Tông thật là nhất mạch. Giản Bác mở miệng nói, tiểu sư sư, tiểu kim kim, tiểu huyền huyền, tiểu bạch bạch. Hiện tại, lại tới cái tiểu phong phong, chẳng lẽ cái này là tổ sư thúc bản mệnh thánh thú? Lời này vừa nói ra, Địch Nguyên, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ánh mắt đều là sáng lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có đạo lý a, một mực không thấy được tổ sư thúc bản mệnh thánh thú là cái gì? Chẳng lẽ chính là trước mắt cái này tiểu điêu a? Trước đó hắn nhóm vẫn cho là cửu anh, có thể là cửu anh nhìn, là e ngại tổ sư thúc. Cái này tiểu điêu, nhìn xem tổ sư thúc ánh mắt, lại là mang theo mê hoặc, mông lung. Vào giờ phút này, Tần Trần cười nói, đã lâu không gặp, có phải là mơ hồ rồi? Lời nói rơi xuống ở giữa, Tần Trần lòng bàn tay ở giữa, xuất hiện nhất đạo phiền phức phức tạp linh khế. Linh khế, ngự thú sư cùng thánh thú ở giữa thành lập khế ước. Địch Nguyên, Giản Bác mấy người, đối với cái này không thể quen thuộc hơn được. Mà giờ khắc này, linh khế một ra, kiệt tiểu điêu ánh mắt sáng lên, há mồm phun một cái, nhất đạo đồng dạng phiền phức phức tạp khế ước. Tại lúc này xuất hiện, bay tới Tần Trần thân trước. Lưỡng đạo khế ước ấn hợp, một cỗ phát ra từ tâm linh giao lưu, lan tràn ra. Loại kia cảm giác quen thuộc, làm cho tiểu điêu tại lúc này, thân thể khẽ run lên, sáng tỏ trong đôi mắt, xuất hiện hồng quang, như muốn rơi lệ. Tần Trần thấy cảnh này, mỉm cười. Ta trở về, không sai. Tần Trần cười nhạt một tiếng, mà lúc này giờ phút này, thân ở giữa không trung Tề Hạo Thánh Chủ, lại là thần sắc càng thêm khó coi. Làm sao có thể... Sao lại thế, Xích Phố Thiên Phong Điêu, thất giai thánh thú, là hắn nhóm đại tề thánh quốc thủ hộ giả, làm sao có thể, đối Tần Trần thân mật như vậy. Giờ khắc này, Tề Hạo Thánh Chủ, trong lòng trận trận hồi ức hiển hiện. Năm đó Tề gia, tại Tề Châu cảnh nội, chỉ có thể tính được là một phương thế lực, tộc trưởng bất quá là thiên thánh nhất phẩm cảnh giới mà thôi. Có thể là, Tề gia gặp một vị cao nhân, tặng cho Tề gia một cái điêu. Chính là trước mắt Xích Phố Thiên Phong Điêu. Bởi vì Xích Phố Thiên Phong Điêu tồn tại, Tề gia là có thể dần dần đi tới cường đại, thành lập Đại Tề Thánh Quốc, sau đó lại thành vì Tề Châu bá chủ, quản lý Thiên Hồng Thánh vực nhất châu chi địa. Bao nhiêu lần, Xích Phố Thiên Phong Điêu cứu Tề gia tại nguy nan lúc. Có thể nói, này điêu là Tề gia thủ hộ thần. Nhưng là bây giờ, Xích Phố Thiên Phong Điêu thế mà đối Tần Trần, thể hiện ra thân mật thái độ. Cái này sao có thể? Giờ khắc này, Tề Hạo Thánh Chủ nội tâm, trăm mối vẫn không có cách giải. Mà giờ khắc này, kia tiểu điêu, đã là rơi xuống Tần Trần cánh tay bên trên, đầu thân mật dán vào Tần Trần, như muốn tới gần Tần Trần trong lòng. Vào giờ phút này, Tần Trần mỉm cười, xích phố thiên phong điêu, thất giai thánh thú, chân chính trưởng thành, siêu việt thánh vương tồn tại, vào giờ phút này, lẳng lặng đứng vững tại trên bả vai mình, làm cho Tần Trần cảm giác nội tâm trấn an. Năm đó, Tiểu Phong Phong bất quá là một quả trứng, là hắn một bước chăm sóc, sống sót. Sau đó, hắn bởi vì lịch kiếp kết thúc, chính là đem Tiểu Phong Phong ký thác vào Tề gia. Kia thời điểm Tề gia cũng không phải là Đại Tề Thánh Quốc. Chỉ chớp mắt, 8 vạn năm lâu, Tiểu gia hỏa này hiện tại cũng là trưởng thành. Giờ khắc này, bốn phía đều là yên tĩnh, Tề Hạo Thánh chủ không mở miệng, không ai dám nói chuyện. Tề Hoàn thấy cảnh này, thần sắc lạnh lùng, "Phụ hoàng, kẻ này cố lộng huyền hư, nhi thần mời phụ hoàng xuất thủ trấn nhiếp hai vị kia thiên thánh thập phẩm, chúng ta tru sát kẻ này." Tề Hoàn vào giờ phút này, thanh âm băng lãnh, khom người nói. Im miệng, Tề Hạo chủ thượng giờ phút này, nổi giận gầm lên một tiếng. Có thể là, muộn, hưu, chỉ nghe nhất đạo âm bạo thanh vang lên, ngay sau đó, kêu thảm tiếng vang lên, Tề Hoàn một đầu cánh tay, tại lúc này, máu tươi chảy đầm đìa, thoát ly thân thể. Mà ánh mắt mọi người bốn phía nhìn lại, lại là chỉ thấy, Tần Trần trên vai, kia tiểu điêu mỏ, tí tách một tiếng, tiên huyết chảy xuống. Là kia tiểu điêu hành vi, cái này sao có thể, tại chỗ không ít thiên thánh, căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn đến phát sinh cái gì. Cũng chỉ nhìn thấy Tề Hoàn một đầu cánh tay không có, kia tiểu điêu miệng mang theo vết máu. Tề Hạo chủ thượng giờ phút này sắc mặt khó coi, Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía Tề Hoàn, thản nhiên nói, nhắc nhở ngươi ba lần, chú ý lời nói của ngươi, có thể là. Ngươi có vẻ như không nghe lọt tai. Tề Hoàn giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Tần Trần, vừa định gầm thét, lại là đột nhiên, một bàn tay trực tiếp phiến tới. Ba, Tề Hạo Thánh chủ giờ phút này một bàn tay, trực tiếp đem Tề Hoàn đập bay. Không có người so hắn càng hiểu, xích phố thiên phong điêu tốc độ, là có bao nhanh. Cái này Tề Hoàn nói thêm câu nữa, tuyệt đối chết. Phụ hoàng, giờ phút này, Tề Hoàn trợn mắt hốc mồm, không muốn chết, ngậm miệng. Tề Hạo Thánh chủ thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo, thần thái cũng không giống phía trước kia cao ngạo lạnh nhạt. Từ từ, Tề Hạo Thánh chủ rơi xuống, đi hướng Tần Trần, hơi hơi chắp tay. Xích phố đại nhân, cái này là, có ý tứ gì? Tề Hạo Thánh chủ tuy nói là hỏi thăm, có thể là thần thái lại là cực độ khiêm tốn, liền kém quỳ xuống. Một màn này, càng là làm cho tất cả mọi người là ánh mắt đờ đẫn. Tề Hạo không phải nói với Tần Trần, mà là đối kia tiểu điêu nói. Hiện tại, liền xem như đồ đần cũng nhìn ra, cái này nhìn lớn chừng bàn tay tiểu điêu. Khó lường, có thể là, đối mặt Tề Hạo Thánh chủ khiêm tốn hỏi thăm, kia tiểu điêu lại là không thèm quan tâm. Nhìn không rõ có ý tứ gì sao? Tần Trần mỉm cười nói, hắn sinh khí, khí ngươi nhóm không coi ta là chuyện đâu. Tề Hạo Thánh chủ nhìn về phía Tần Trần, lại là không có trả lời. Sinh khí, thủ hộ Tề gia vài vạn năm xích phố thiên phong điêu, làm sao có thể bởi vì Tần Trần mà tức giận. Cái này nhất định là xuất hiện vấn đề gì, làm cho xích phố thiên phong điêu, phán đoán sai sự tình gì. Tề Hạo thật sâu minh bạch, cái này vài vạn năm đến, xích phố đại nhân đối Tề gia mà nói, là chỗ nào vị. Thủ hộ thần, chân chính làm cho Tề gia bất diệt thủ hộ thần. Ngươi nhìn, ngươi còn không tin. Tần Trần lại lần nữa cười nói, dựa theo ta nói, phán Tề Nhạc tử hình, lại cẩn thận cùng ta dập đầu xin lỗi, ta đoán chừng Tiểu Phong Phong liền hả giận. Lời này vừa nói ra, Tề Hạo Thánh chủ sắc mặt khó coi. Giết con của hắn, dập đầu xin lỗi, bất kể cái nào một đầu, đều không phải hắn vị này thánh vương khúm núm có thể làm đến. Xích phố đại nhân, vãn bối vô ý mạo phạm, Tề Hạo Thánh chủ giờ phút này chắp tay nói, chỉ là kẻ này, quá tùy tiện, vãn bối ý muốn chém giết kẻ này, mong rằng xích phố đại nhân, nhất thiết phải không nên nhúng tay. Tề Hạo Thánh chủ vào giờ phút này, lời nói rơi xuống, nhất trưởng cầm ra, tới gần Tần Trần. Có thể ngay tại giờ phút này, kia rơi vào Tần Trần đầu vai xích phố thiên phong điêu, lại là nhất đạo vũ rực vung lên mà ra, đạo đạo mang theo cực nóng thánh lực lông vũ, ầm vang ở giữa giết ra. Phanh phanh phanh, Tề Hạo Thánh chủ bàn tay nhất thời ở giữa đỏ bừng, sắc mặt khó coi. Sao lại thế, xích phố đại nhân thế mà ngăn cản chính mình, thật chẳng lẽ là phải hộ Tần Trần, có thể là, vì cái gì, mà ngay tại giờ phút này, chân trời bên cạnh, đạo đạo phá không tiếng vang lên. Trong nháy mắt, tam đạo thân ảnh rơi xuống. Chỉ là, một người trong đó, đám người chưa thấy rõ dung mạo, kia người lại là một bước tới gần Tề Hạo Thánh chủ, bàn tay vung ra, một bàn tay rơi xuống. Ba, rõ ràng có thể nghe tiếng bạt tai, tại lúc này vang lên. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy, Tề Hạo Thánh chủ mặt bên trên, xuất hiện ngũ đạo rõ ràng chỉ ấn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là mắt trợn tròn. Tề Hạo Thánh chủ, bị người đánh một bàn tay, trước mắt bao người, giờ khắc này, bốn phía yên tĩnh im ắng, mà giờ khắc này, đám người lúc nãy dò xét kia tam đạo thân ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn kỹ lại, ba người đều là tóc trắng xóa, bên trái một người, hơi có vẻ khôi ngô, phía bên phải một người, hơi có vẻ gầy gò. Mà ở giữa một người, thì là thần sắc mang theo vài phần tang thương, mái đầu bạc trắng, chẳng những không có hiện ra người này già nua, ngược lại cho người ta một loại tinh thần nhấp nháy cảm giác. Lão nhân vào giờ phút này, một đôi tròng mắt, nhìn về phía Tề Hạo Thánh Chủ. Giờ phút này, Tề Hạo Thánh Chủ sắc mặt đỏ bừng, đỏ tươi dấu bàn tay, có thể thấy rõ ràng. Có thể là nhìn người tới, nhưng như cũng là mặt đỏ lên, không có chút nào Thánh Chủ uy nghiêm đứng vững biểu lộ, ngược lại là một bộ rất là ủy khuất bộ dáng, nhìn một chút lão giả nửa ngày, biệt xuất một câu. Cha, hỗn trướng đồ chơi, im miệng. Giờ phút này, lão giả lại là quát khẽ một tiếng, trung khí 10 phần. Mà giờ khắc này, lão giả bàn tay vung lên, bốn phía Tề quân vệ, đều là không cách nào thấy rõ 100 mét bên trong, đến cùng là làm sao cảnh tượng. Nói cho Tề quân vệ, chuyện hôm nay, phàm là truyền ra, giết không tha. Là, Tề Hạo Thánh Chủ giờ phút này chắp tay nói, mà giờ khắc này, mọi người tại đây, chỉ có Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Hỏa cùng với Phong Vô Cực. Tề Hạo Thánh Chủ, Tề Hành, Tề Hoàn, Tề Nhạc ba người, cùng với kia xuất hiện ba vị lão giả. Đến mức đám người còn lại, giờ phút này đều là bị lão giả sở thiết bình chướng ngăn cách, không cách nào thấy rõ nơi đây. Có thể là mấy người lại là có thể thấy rõ ràng bên ngoài hết thảy. Lão giả giờ phút này, xoay người lại, nhìn về phía Tần Trần. Xích Vũ Đại Nhân, Tề Hạo vô chi, hy vọng Xích Vũ Đại Nhân chớ trách. Lão giả vào giờ phút này, chắp tay khiêm tốn nói. Mà giờ khắc này, Tề Hành, Tề Hoàn, Tề Nhạc ba người, lại là trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi, Tề Hạo Thánh Chủ kêu là, cha, Tề Phi Vân, thượng nhiệm Thánh Chủ Tề Phi Vân, Tề Hạo Thánh Chủ phụ thân, gia gia của bọn hắn. Có thể là, sớm tại 3 vạn năm trước, Tề Phi Vân đã chết rồi. Giả, cái này là hắn nhóm Đại Tề Thánh Quốc ba vị lão tổ. Giờ khắc này, Tề Hành ba vị hoàng tử đều là ngạc nhiên. Điểm này, liền hắn nhóm đều là căn bản không biết. Chỉ là, như thế mịt mờ sự tình, hôm nay ba vị lão tổ, lại là không tiếc bại lộ thân phận, tại lúc này hiện thân. Chẳng lẽ chính là vì cái kia, tiểu điêu, mà lại trước mắt bao người, phiến hiện nay Thánh Chủ một bàn tay. Chẳng lẽ là bởi vì, Thánh Chủ đối tiểu điêu xuất thủ. Vào giờ phút này, ba vị hoàng tử, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Có thể là Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa, lại là bốn mặt mộng bức. Nếu là tăng thêm Phong Vô Cực, chính là năm mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Kia tiểu điêu đến cùng là lai lịch gì? Hắn nhóm cũng không cho rằng, cái này Tề Phi Vân hiện thân, là bởi vì Tần Trần. Dù sao, Tần Trần cùng Đại Tề Thánh Quốc, có thể là không có chút nào quan hệ. Nếu là nói cứng quan hệ, kia chính là lần này trông coi Tề Khánh một nhà sự tình quan hệ. Vào giờ phút này, ai cũng là nội tâm không hiểu. Có thể là Tần Trần lại là sáng tỏ. Xích Phố Thiên Phong Điêu, thất giai thánh thú, là hắn năm đó lưu cho Tề gia chiếu khán, cũng nói cho Tề gia tiên tổ, này thú tiềm lực, có thể sánh vai siêu việt thánh vương cấp bậc vô địch tồn tại. Tề gia những năm gần đây quật khởi, Tần Trần không khó tưởng tượng, Xích Phố Thiên Phong Điêu ở trong đó cống hiến. Bất kể là Xích Phố Thiên Phong Điêu cường đại thực lực, còn là Xích Phố Thiên Phong Điêu đối Tề gia thủ hộ thần đồng dạng địa vị, Tề gia bất kỳ người nào, đối Xích Phố Thiên Phong Điêu bất kính, không khác là đại nghịch bất đạo. Tề Hành, Tề Hoàn, Tề Nhạc ba người khả năng không biết. Nhưng là thân là Thánh Chủ Tề Hạo, không có khả năng không biết. Có thể là Tề Hạo vẫn y như cũ là vì giết Tần Trần, cùng Xích Phố Thiên Phong Điêu động thủ. Một màn này bị Tề Phi Vân nhìn thấy, phiến một bàn tay xem như nhẹ. Mà giờ khắc này, Tề Phi Vân nhìn thấy Xích Phố Thiên Phong Điêu tuyệt không biểu đạt ra bất kỳ ý tứ gì, khổ sở nói, lão phu dạy con không nghiêm, Xích Phố đại nhân, như thế nào hả giận, cứ việc nói rõ. Nghe qua lời này, Tần Trần lại là cười nói, tiểu phong phong đối ngươi Tề gia, so ngươi Tề gia lão tổ cống hiến còn lớn hơn, ngươi nhóm Đại Tề Thánh Quốc như lên, cũng dám ra tay với tiểu phong phong, không đơn giản a không đơn giản. Nghe đến lời này, Tề Phi Vân sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, ta Tề gia tổ huấn, như đối Xích Vũ đại nhân bất kính, cả nhà đáng tru, đầu này, là ta Tề gia điều thứ nhất tổ huấn, không người dám chống lại. Thật sao, kia Tề Hạo Thánh Chủ vừa rồi có thể là rất uy phong. Nghe được Tần Trần lời này, Tề Phi Vân vốn không muốn phản ứng. Có thể là nhìn thấy Xích Vũ đại nhân ngồi ngay ngắn ở Tần Trần đầu vai. Hắn dù không rõ vì cái gì Xích Vũ đại nhân đối Tần Trần thể hiện ra thân mật tư thái, có thể là hắn lại là minh bạch, Tần Trần mở miệng, Xích Vũ đại nhân không nói chuyện, kia chính là ngầm thừa nhận, Tần Trần nói, đại biểu nó ý tứ. ta là vì bắt ngươi, giết ta Đại Tề vương gia, hoàng tử, còn muốn giết Tề Nhạc, không ngăn cản ngươi, ta Đại Tề quốc uy ở đâu? Tề Hạo thánh chủ giờ phút này nhịn không được nói. Nghe đến lời này, Xích Vũ Thiên Phong Điêu đột nhiên ánh mắt hung ác, xòe hai cánh, đúng là nộ khí mãnh liệt. Giờ khắc này, Tề Phi Vân sắc mặt trắng nhợt, ngậm miệng, nghịch tử. Tề Phi Vân gầm thét một tiếng ở giữa, một bàn tay lại là rơi xuống. Một trái một phải, lưỡng đạo trưởng ấn, có thể thấy rõ ràng. Tề Hạo giờ phút này, cũng là mộng, ngậm miệng ngậm miệng ngậm miệng, Tề Phi Vân liên tục gầm thét, hắn xem như phát hiện, nói Tần Trần không tốt, Xích Vũ đại nhân liền hội bạo tạc. Không thể nói, Tần Trần giờ phút này lần nữa nói, Tề Hồn chịu thất hoàng tử Tề Nhạc cổ động, giết Tề Khánh vương gia, vũ nhục nhân gia một đôi tử nữ, ta gặp phải, liền quản lấy, đã nhúng tay, kia liền hội nhúng tay đến cùng. Tề Hồn nhất mạch, hiện tại liền thừa tại cái này cái Tề Hồn, còn có thất hoàng tử Tề Nhạc, đền tội về sau, ta tự nhiên sẽ không quấy rầy ngươi nhóm. Đại Tề Thánh quốc luật pháp, chính mình không xem ra gì, trách ta rồi. Tề Hạo thánh chủ muốn phản bác, có thể là nhìn thấy chính mình phụ thân biểu lộ, lại là không nói một lời. Tề Nhạc đâu? Tề Phi Vân vào giờ phút này mở miệng nói. Tề Nhạc vào giờ phút này, run run rẩy rẩy đi tới. Ra ra, đồ hỗn trướng, có phải là ngươi làm? Tề Nhạc sắc mặt trắng nhợt, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn nói, ra ra, ta chỉ là tưởng thu phục Tề Khánh, có thể là hắn không từ. Ta, hỗn trướng, Tề Phi Vân giờ phút này, một bàn tay trực tiếp chụp được. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, Tề Nhạc toàn bộ người, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tề Phi Vân chắp tay nói, vị này Tần công tử, Tề Nhạc là kẻ cầm đầu, ta đã đem kẻ này kinh mạch tụ phế, kể từ hôm nay, phế nhân một cái, giao cho Tần công tử xử lý, có thể hay không? Tần Trần lại là không có mở miệng, nhìn một chút kia Tề Tư Tư cùng Tề Bác. Tư Tư tiểu thư, xử lý như thế nào Tề Nhạc, người xem đó mà làm. Giờ khắc này Tề Tư Tư mới từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Cho tới bây giờ, nàng mới có hơi hoàn toàn tỉnh ngộ. Tần Trần đến giúp nàng báo thù, đòi công đạo, có thể là cho tới bây giờ. Thật là được rồi, giống như mộng cảnh, làm cho Tề Tư Tư cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tề Tư Tư giờ phút này nhìn về phía kia Tề Nhạc, lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần, cung kính nói, Tần công tử, Tề Nhạc trừng phạt đúng tội, có thể là phụ thân ta trung tâm Đại Tề, không nên bị phủ thêm phản loạn tội danh. Tề Phi Vân nghe đến lời này, lập tức nói, ta hội vì hắn hạ chỉ, bình oan, đồng thời vì hắn tại thuộc địa lập bi lập tượng. Mà lại, phụ thân ngươi tước vị, ngươi nhất mạch có thể thừa kế, như thế nào? Tề Tư Tư nghe vậy, không có mở miệng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tề Phi Vân cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này, lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần, Tề Phi Vân mỉm cười nói, Tần công tử, như thế nào? Đã sớm như thế chẳng phải hảo, tránh khỏi náo ra động tĩnh lớn như vậy. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, sự tình viên mãn, hắn muốn, cũng làm đến. Người chết không thể phục sinh, có thể là đây hết thảy, xem như giải quyết. Tề Hạo thánh chủ vào giờ phút này, sắc mặt lại là không tốt lắm. Mà lúc này giờ phút này, Tề Phi Vân chắp tay nói, Tần công tử một đoàn người mệt nhọc, tạm thời đến cung bên trong nghỉ ngơi một chút đi. Tốt, Tần Trần giờ phút này, đứng chắp tay, trực tiếp phóng ra bước chân. Mà giờ khắc này, Xích Vũ Thiên Phong Điêu, lại là rơi xuống, đứng tại trên mặt đất, thân ảnh mở rộng đến dài 10 trượng, não túi nhìn xem Tần Trần, một bộ ngạo kiều biểu lộ. Tần Trần cười khổ nói, khoảng cách gần như vậy, không ngồi đi. Xích Vũ Thiên Phong Điêu lại là một mặt ủy khuất, tốt tốt tốt, sợ ngươi. Tần Trần giờ phút này, bước chân đạp lên Xích Vũ Thiên Phong Điêu trên lưng. Mà tại lúc này, Xích Vũ Thiên Phong Điêu xòe hai cánh, phá không mà ra. Kia bình chướng tại lúc này, cũng là phá tan tới. Tề quân vệ nhóm chỉ thấy, một mực toàn thân đỏ sậm vũ rực điêu, dương cánh bay cao, lên như diều gặp gió. Kia đỏ sậm điêu tại lúc này, quanh quẩn tại Tề Đô trên không, tốc độ cũng không tính nhanh, có thể là theo phi hành mà ra. Lại là hóa thành dài trăm trượng, tiếng gió rít gào. Tần Trần giờ phút này, đứng ở Xích Vũ Thiên Phong Điêu trên lưng, chạm mặt tới, gió nhẹ từ từ. Tiểu Phong Phong, nghĩ tới ta đi, Tần Trần lẩm bẩm nói. Chim kêu vang lên, đều là tưởng niệm chi tình, còn có thể thấy một tia nghi hoặc. Mà giờ khắc này, Tần Trần lại là mỉm cười nói, năm đó liền nói cho người biết, ta hội trở về, bất quá là đổi một bộ dáng, nhưng là, linh khế là sẽ không thay đổi, nhận ra ta vì ngươi lưu lại linh khế. Kia chính là ta. Điểm này, người có thể so sánh kia ngốc chó mạnh hơn. Ngốc chó, nghe đến lời này, Xích Vũ Thiên Phong Điêu thân thể khẽ run lên. Đừng sợ, Tần Trần mỉm cười nói, ngốc chó ham chơi, không nhất định hiện tại mạnh hơn ngươi. Mà lại, cái kia cẩu vật, hiện tại chơi xấu, không nhận ta, quay đầu mang ngươi trở về, hảo hảo trị hắn. Nghe đến lời này, Xích Vũ Thiên Phong điêu vỗ cánh bay cao, một tiếng to rõ minh âm thanh, tại lúc này vang lên. Vào giờ phút này, toàn bộ Tề Đô cảnh nội, đều là nhìn thấy kia Xích Vũ Thiên Phong điêu dáng người. Là người nào to gan như vậy, dám ở Tề Đô trên không, ngự thú phi hành. Muốn chết phải không sao? Trong lúc nhất thời, không ít trong lòng người ngạc nhiên. Mà giờ khắc này, Tề Phi Vân thấy cảnh này, lại là thần sắc kinh dị. Tề Chi Vũ, Tề Thiên Minh, Tề Phi Vân lúc này mở miệng nói. Đại ca phân phó, Tề Phi Vân lần nữa nói, hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn mấy người, không được lãnh đạm, ta đi một chút liền về. Giờ phút này, Tề Phi Vân thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà Tề Hạo Thánh chủ thấy cảnh này, cũng là lập tức đi theo mà bên trên. Giờ khắc này, Tề Chi Vũ cùng Tề Thiên Minh hai vị lão giả, cười ha hả nghênh tiếp Địch Nguyên, Phong Vô Cực mấy người. Chư vị quý khách, đi theo ta đi. Một câu rơi xuống, Tề Hành cùng Tề Hoàn hai người, giờ phút này cũng là đuổi theo. Giờ khắc này, Tề Hoàn không có chút nào bởi vì Tề Nhạc bị phế mà mừng rỡ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, hắn căn bản còn không có hiểu rõ. Nhưng là, có một chút có thể xác định, hiện tại Tần Trần một đoàn người, vốn là đánh mặt, có thể là, dưới mắt là quý khách. Ra ra loại kia cường giả đều cần khách khí đối đãi quý khách. Nếu là hầu hạ không tốt, hội xảy ra vấn đề lớn. Mà cùng lúc đó, Địch Nguyên mấy người, một mặt mộng bức. Làm cái gì, vốn là thấy chết không sờn một trận đại chiến, theo một cái điêu xuất hiện, lại là kết thúc. Mà hắn nhóm, giây lát ở giữa thành đại Tề Thánh Quốc thượng khách. Nhìn xem kia hai cái tóc tuyết trắng lão giả, cùng với Tề Hành Thái Tử cùng Tề Hoàn Hoàng Tử mỉm cười đón lấy, mấy người đều là trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Dù sao, mặc kệ, sẽ không có nguy hiểm chính là, tổ sư thúc đều đi lưu điểu, hắn nhóm sợ cái rắm. Trong lúc nhất thời, Tề quân vệ mở đường, một đoàn người, tại lúc này đều vào hoàng cung bên trong. Theo Tần Trần đám người tiến cung, lúc trước phát sinh ở thất hoàng tử trước phủ đệ sự tình, lại là im bặt mà dừng. Mà lại, không có bất kỳ giải thích nào cùng tin tức chảy ra. Thẳng đến sau một lúc lâu, mới vừa nghe đến tin tức, có người ý đồ đại náo Tề Đô, đã bị Tề quân vệ ra mặt giết chết. Mà kinh chuẩn bị việc này Tề quân vệ nhóm, đột nhiên bị điều động ra đến bên ngoài, tin tức vô tung. Đến cùng là dạng gì ngoan nhân, có dũng khí đại náo Tề Đô, không ai biết. Chỉ là kia tàn tạ đường đi, có thể tử thương nhân số, lại là để Tề Đô bên trong lúc nhất thời, phong thanh nổi lên bốn phía. Có thể là, liên quan tới Tần Trần mấy người tin tức, lại là không có bất luận cái gì tiết lộ. Vào giờ phút này, Đại Tề Thánh Quốc, Đế Đô Hoàng Cung, một tòa cung điện trong lòng đất. Phía dưới mặt đất, đồng dạng là ẩn giấu đi từng tòa cung điện, mà lại mặc dù là tại trong lòng đất, lại là cực kỳ khô ráo, sáng tỏ, không có một tia u ám cảm giác. Vào giờ phút này, Tề Hạo Thánh Chủ đứng vững sau lưng Tề Phi Vân. Thời khắc này Tề Phi Vân, một đôi tay run run rẩy rẩy, bưng lấy một bản cổ tịch, nghiêm túc đọc lấy. Chấm, không có khả năng, không có khả năng, từ từ, Tề Phi Vân một cái mông ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ, thân thể càng là run rẩy không thôi. Cha, đến cùng thế nào rồi? Tề Hạo Thánh Chủ, sắc mặt không hiểu, từ về đến bây giờ, phụ thân một mực tại lật xem cổ tịch ghi chép, đây đều là trong hoàng thất ghi chép, Tề gia phát triển lịch sử. Phụ thân lật xem chuyện này để làm gì? Vào giờ phút này, Tề Phi Vân lại là ánh mắt ngốc trệ, toàn thân trên dưới, mồ hôi lạnh ra hết. Giờ khắc này, Tề Hạo đi lên phía trước, cầm qua cổ tịch. Phía trên này ghi lại, liên quan tới Xích Vũ Đại Nhân. Tề Hạo lẩm bẩm nói, Xích Vũ Đại Nhân là một vị cao nhân, đưa tặng cho chúng ta Tề gia, để chúng ta Tề gia thay chiếu cố, những năm gần đây, dần dần thành vì ta Tề gia thủ hộ thần. 7 vạn năm trước, Tề gia kém chút bị Liễu gia tiêu diệt, là Xích Vũ Đại Nhân xuất thủ. 5 vạn năm trước, Tề gia đứng trước Phong Linh Tông, Diệp Hồn Tông, Thanh Sơn các vây công, gần như đánh bại, cũng là Xích Vũ Đại Nhân xuất thủ. Tề Hạo nói, đều là cái này 8 vạn năm đến, Xích Vũ Thiên Phong điều đối Tề gia bảo vệ công lao. Lật xem đến cuối cùng, Tề Hạo sắc mặt cũng là càng ngày càng thận trọng, lông mày dần dần nhăn lại, ánh mắt mang theo nghi hoặc, không hiểu, nhưng cuối cùng lại là hóa thành rung động. Cha, Tề Hạo lẩm bẩm nói, cái này ghi chép là thật sao? Tề Phi Vân vào giờ phút này lại là quên hồ bản thân, khổ sở nói, ngươi cứ nói đi. Chương 1790, Tề Hạo Thánh Chủ vào giờ phút này thần sắc lại là tái nhợt, cùng Tề Phi Vân cơ hồ là nhất trí biểu lộ. Xích Vũ Thiên Phong điêu, thất giai thánh thú, trưởng thành hoàn mỹ, so sánh thánh hoàng cấp bậc cường giả. Mà này điêu, dù đưa tặng cho Tề gia, có thể là Tề gia chỉ có chiếu cố trách nhiệm, không điều động quyền lực, bất kỳ người nào không được vi phạm Xích Vũ đại nhân ý nguyện. Tề Hạo lẩm bẩm nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những này, lúc trước hắn có chút hiểu rõ, có thể là phía dưới, lại là để hắn khó có thể tin. Tề Phi Vân vào giờ phút này, từ từ mở miệng nói, Xích Vũ Thiên Phong Điêu, thất giai thánh thú, có thể là, cho dù là có thể khống chế thất giai thánh thú ngự thú sư, cũng không có khả năng khống chế hắn. Cái này Hạ Tam Thiên bên trong, Xích Vũ Thiên Phong Điêu, chỉ nhận chủ nhân của mình, trừ cái đó ra, hắn không có khả năng để bất kỳ người nào, cưỡi trên người nó. Tình nguyện chết, hắn cũng sẽ không. Tề Phi Vân lẩm bẩm nói, mà theo ta được biết, hắn tiền nhiệm chủ nhân, đem hắn giao phó cho chúng ta Tề gia, chính là biến mất không thấy gì nữa. Có thể là, cứ lão tổ lưu lại gian dạy, chủ nhân thực lực, có thể nói là Hạ Tam Thiên bên trong, đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Tề Hạo Thánh Chủ vào giờ phút này lại là thì thầm nói, Xích Vũ đại nhân, tâm tính cao ngạo, không cam để người áp đảo hắn, có thể là Tần Trần lại có thể. Vừa rồi, hắn nhóm có thể là tận mắt thấy, Xích Vũ đại nhân kia nũng nịu tư thái. Giống như một vị hài tử, đối với mình phụ thân đồng dạng thân mật. Chấm, Tần Trần, là Xích Vũ đại nhân chủ nhân, Tề Hạo Thánh Chủ kinh ngạc nói. Không có khả năng, chỉ là ngược lại, Tề Hạo Thánh Chủ lại là một mặt bất khả tư nghị nói, đây tuyệt đối không có khả năng a. Cha, Tần Trần bất quá là thiên thánh nhất phẩm cảnh giới, mà lại coi cốt linh, bất quá hơn trăm chi niên, làm sao có thể là Tần Trần? Tề Phi Vân vào giờ phút này, đắng chát cười một tiếng, lẩm bẩm nói, ta nhìn thấy Xích Vũ đại nhân để Tần Trần đăng lâm hắn thân, chính là hoài nghi điểm này, cho nên đặc biệt đến đọc qua cổ tịch ghi chép. Ngươi nhìn kia một đầu cuối cùng, Tề Phi Vân giờ phút này sắc mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Tề Hạo Thánh Chủ vào giờ phút này, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia cổ phát sổ bên trong, một nhóm chữ cổ, có thể thấy rõ ràng. Xích Vũ nhận chủ, linh khế vì cơ. Tề Phi Vân khổ sở nói, cái này vài vạn năm đến, chúng ta Tề gia đã từng nghĩ tới, từ bỏ Xích Vũ đại nhân linh khế, có thể khống chế Xích Vũ đại nhân, có thể là vài vạn năm, cho tới bây giờ không thể thành công qua. Nhưng là Tần Trần xuất hiện, lại là trực tiếp tế ra linh khế, đạt được Xích Vũ đại nhân công nhận. Tề Phi Vân giờ phút này thần sắc nghiêm nghị, trịnh trọng nói, chỉ có hai cái khả năng. Một, Tần Trần chính là vị cao nhân kia hậu nhân, cho nên mới có thể đạt được Xích Vũ đại nhân công nhận, là có thể đủ khống chế Xích Vũ đại nhân. Thứ hai, Tần Trần chính là vị đại nhân kia, chỉ là chẳng biết tại sao, thời gian qua đi vài vạn năm, lại là đổi đầu đổi dung mạo, cái này Hạ Tam Thiên rộng lớn vô ngân, chỗ thần kỳ, há lại người ta phụ tử thánh vương cảnh giới có thể triệt để khám phá. Chuyển thế trọng sinh, đoạt xá trọng sinh, có lẽ cũng có thể. Tề Phi Vân lẩm bẩm nói, nhưng là, mặc kệ là cái nào một đầu. Vỗ vỗ Tề Hạo Thánh Chủ bả vai, Tề Phi Vân chân thành nói, Tần Trần, đều là chúng ta không thể trêu vào. Một vị Xích Vũ đại nhân thân mật, nghe lời răm rắp, đủ để làm cho hai người phụ tử bọn hắn, tuân sùng Tần Trần. Cha, ta minh bạch, Tề Hạo Thánh Chủ giờ phút này chắp tay nói, trên thực tế, còn có một chút, người có lẽ không có chú ý tới. Tề Phi Vân lần nữa nói, kia Địch Nguyên, Giản Bác mấy người, xưng hô Tần Trần vì tổ sư thúc, mấy người đến từ Thánh Thú Tông. Thánh Thú Tông, Tề Hạo biết Thánh Thú Tông, mấy vạn năm trước, Thánh Thú Tông tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, thanh danh vang dội. Khai Sơn lão tổ Ngự Thiên Thánh Tôn, được xưng là Thiên Hồng Thánh vực đệ nhất cường giả, vãng lai tân khách, ít nhất là Thánh Vương cảnh giới, Thánh Vương phía dưới, là căn bản không có tư cách yết kiến vị này Ngự Thiên Thánh Tôn. Mà danh đồ Ôn Hiến Chi, càng là khó gặp ngự thú thiên tài. Chỉ là, vào năm ấy, Ngự Thiên Thánh Tôn tin tức hoàn toàn không có, mà Ôn Hiến Chi lại là đóng cửa không ra. Thời gian qua đi vài vạn năm, Thánh Thú Tông một bước đánh bại, tới hiện nay, toàn bộ Thiên Hồng Thánh vực bên trong, biết Thánh Thú Tông, đã cực ít. Địch Nguyên đám người, đúng là tự xưng đến từ Thánh Thú Tông. Tề Phi Vân lần nữa nói, Thánh Thú Tông ngự thú chi thuật, không chỉ là tại Thiên Hồng Thánh vực, tại toàn bộ Hạ Tam Thiên bên trong, đều là tuyệt vô cận hữu. Ngự thú sư chỗ kinh khủng, Tề Phi Vân nói đến chỗ này, giống như nghĩ lại phát sợ, ngừng tạm tới. Tần Trần cùng Thánh Thú Tông quan hệ mật thiết, mà có thể làm cho Xích Vũ đại nhân đối hắn thân mật, trong lúc này, nhất định có chúng ta không biết. Nhưng là bất kể nói thế nào, đối đãi Tần Trần đám người, nhất định muốn khách khí. Hài Nhi minh bạch, Tề Phi Vân lần nữa nói, nếu là Tần Trần chính là vị đại nhân kia chuyển thế mà đến, vậy chúng ta Tề gia trên dưới, sông pha khói lửa đều không thể hoàn lại hắn ân tình. Nếu là Tần Trần là vị đại nhân kia hậu nhân, chúng ta càng hẳn là tận hết sức lực, hiểu chưa? Ân tình cũng tốt, lợi ích cũng được, mỗi một đầu đều cần để chúng ta, không thể lãnh đạm. Vâng, Tề Phi Vân nhìn về phía Tề Hạo, dặn dò Tề Tư Tư cùng Tề Bác hai người, thích đáng an trí, Tề Hồn nhất mạch, tru sát cửu tộc, nhưng phàm là liên lụy đến hãm hại Tề Khánh Vương gia một nhà, toàn bộ giết chết. Đến mức Tề Nhạc, ta biết ngươi coi trọng hắn, có thể là Tề Hành cùng Tề Hoàn, cũng là có thể đảm đương chức trách lớn, ngươi có thể để hai người bồi bạn Tần Trần, nhìn nhìn Tần Trần đối cái nào càng coi trọng, ngươi liền lựa chọn cái nào đi. Tề Nhạc, phế liền phế, tâm thuật bất chính, vận mệnh đã như vậy. Tề Hạo sắc mặt hơi có không đành lòng, ngươi cần biết, nếu không phải ngươi ta phế hắn, khả năng hôm nay, Xích Vũ đại nhân cùng ta Đại Tề trở mặt thành thù, ta Đại Tề khả năng không còn tồn tại. Thiên Hồng Thánh vực, Ngũ Đại Châu chỗ, Đại Tề Thánh quốc, Diệp tộc, Cửu U Đài, Yến gia, cái này tứ phương bá chủ, Đại Tề Thánh quốc là nội tình yếu kém nhất một phương. Xích Vũ là Đại Tề thủ hộ thần, có thể là hôm nay, thủ hộ thần nếu là thành đao phủ, kia Đại Tề nhất định bị thương nặng. Mà lại, đây vẫn chỉ là Thiên Hồng Thánh vực bên trong mặt ngoài hiện tượng. Thí dụ như, ở vào Thánh Thú Sơn Thánh Thú Tông. Tuy nói Ngự Thiên Thánh Tôn biến mất không thấy gì nữa, có thể là ôn hiến chi chi danh, cũng là rộng lớn, người này vài vạn năm không có tin tức, ai biết đến cùng ở nơi nào. Mà cùng loại với Thánh Thú Tông như vậy cường đại tông môn, ẩn tàng tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, không phải số ít. Khả năng một cái tông môn, liền mấy người, nhưng là thời khắc mấu chốt, lại là khả năng hội lật tung Thiên Hồng Thánh vực hết thảy quy tắc. Phiến địa vực này lịch sử, rất lâu đời. Lịch sử lâu đời, dù sao vẫn là mang theo lệnh người hướng tới truyền thuyết. Một ít truyền thuyết có thể là giả, có thể là một ít. Có thể là thật, hai cha con, mật nghị nửa ngày, cuối cùng là xác định một việc. Tần Trần, không thể trêu chọc, lúc trước vô lễ, hiện tại bắt đầu, phải nghĩ biện pháp bù đắp. Đại Tề Thánh Quốc, Tề Đô, Hoàng Cung, một tòa nguy nga đứng vững, quang mang lấp lóe đại điện bên trong. Tần Trần, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Hòa cùng với Phong Vô Cực, Tề Tư Tư, Tề Bác các loại, thẳng ngồi xuống. Mà giờ khắc này, mấy người thân trước trên mặt bàn, chân tu mỹ vị, hoa quả món ngon, bày đầy cả bàn. Nhìn xem những cái kia mỹ vị, Giản Bác nước bọt chảy ròng. Ngửi được kia rượu ngon hương vị, Nhan Như Hỏa càng là một mặt say mê. Không chỉ là mấy người kia, mấy cái thánh thú, vào giờ phút này cũng là một bộ say mê dáng vẻ. Tam giai thánh thú, thiết tê nhiều thú đùi bò, phải dùng thánh hỏa nấu canh, đem thịt bò nấu đến nát bét, làm thành canh canh, là có thể mỹ vị a. Cái này là tứ giai thánh thú, hoa văn linh dương, cái này đùi cừu nướng, được 10 ngày đi tỉ mỉ nướng. Còn có cái này thanh thánh nguyên quả, ăn một miếng xuống dưới, tam hồn thất phách quả thực là bồng bềnh thăng thiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này là Hàn Sơn Chi Đỉnh Thiên Lộ thủy sản xuất bách hoa tử, chỉ có Đại Tề Hoàng thất mới có thể uống được lấy a. Giờ khắc này, mấy người đều là say mê trong đó. Thánh thú tông kia chim không thèm ị địa phương, nơi nào sẽ có bực này mỹ vị chân tu. Đối với bọn hắn mấy người mà nói, cái này cùng loại với một vị nông phu, đến Hoàng Cung, ăn một bữa ngự yến, được vui điên. Vào giờ phút này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, đều là nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần bất động đũa, hắn nhóm không dám. Địch Nguyên giờ phút này lại là dầu dĩ nói, ăn. Ăn đi, Tần Trần một câu rơi xuống, bốn người phong quyển tàn vân, ăn như gió cuốn lên. Một bên, Tề Tư Tư cũng là cẩn thận từng ly từng tí, hầu hạ Tề Bác ăn cơm, nhìn thấy trên bàn mỹ thực, Tề Bác giờ phút này cũng là vui vẻ mặt lộ vẻ tiếu dung. Phong Vô Cực giờ phút này, cũng là sắc mặt có chút thấp thỏm, hào hoa phong nhã bắt đầu ăn. Trên thực tế, lần này trừ đối Tề Phi Vân, Tề Hạo hai cha con chấn kinh khá lớn bên ngoài, kinh hãi nhất chính là Phong Vô Cực. Nguyên bản, hắn là nếm đến thực lực khôi phục ngon ngọt, cho nên không muốn trơ mắt nhìn xem Tần Trần chịu chết, lúc này mới hiện thân. Có thể là không nghĩ tới, Tần Trần lại một lần nữa đổi mới hắn nhận biết, cái này ra hỏa, không phải đi tìm cái chết, chính là tới nói đạo lý. Đã Đại Tề không giảng đạo lý, kia hắn cũng không giảng đạo lý. Mấy người phong quyền tàn vân thời khắc, kia Xích Vũ lại là chờ tại Tần Trần đầu vai, híp mắt, không nhúc nhích. Cửu Anh vào giờ phút này, cũng là tại Tần Trần ống tay áo, thò đầu ra, từng ngụm bắt đầu ăn. Chấm, Cửu Anh, người chờ ăn, Giản Bác một bên ăn, một bên nói lầm bầm, cái này đều không đủ chính ngươi ăn. Cửu Anh lại là mắng, xem thường lão tử, nói nhảm, Giản Bác quát lớn, ngươi tên hỗn đản, chín cái đầu chín cái miệng cùng một chỗ ăn, chúng ta cộng lại cũng không bằng ngươi. Cửu Anh xấu hổ cười một tiếng, ho khan một cái nói, vậy ta đưa ra một cái đầu, cùng ngươi tâm sự. Tần Trần nhìn xem mấy người, cảm thấy bất đắc dĩ. Mất mặt, mà giờ khắc này, mấy thân ảnh, cất bước đi tới. Chư vị yên tâm ăn uống, nếu là không đủ, ngự chủ tiếp tục đi làm. Tề Phi Vân giờ phút này dẫn Tề Chi Vũ, Tề Thiên Minh, cùng với Tề Hạo Thánh Chủ, Thái tử Tề Hành, Tam Hoàng tử Tề Hoàn đám người, tại lúc này đến. Tề Phi Vân chắp tay nói, Tần công tử, chưa giới thiệu. Lão phu chính là đại tề thánh quốc đời trước thánh chủ, Tề Phi Vân, cái này là tộc ta đệ, Tề Chi Vũ, Tề Thiên Minh, đều là thánh vương chi cảnh. Tề Hạo là lão phu chi tử, lúc trước có nhiều mạo phạm, vạn mong Tần công tử chớ so đo, ta đại tề nguyện ý trả giá hết thảy, chỉ cầu Tần công tử không được để đem chuyện hôm nay để trong lòng. Hậu phương, Tề Hành cùng Tề Hoàn nghe đến lời này, mí mắt trực nhảy. Gia Gia nói chính là, cầu, không nghe lầm chứ, cái này Tần Trần, đến cùng là lai lịch gì? Tần Trần nghe vậy, lại là cười nhạt một cái nói, ta chuyến này đến, là vì Tề Tư Tư cùng Tề Bắc tỷ đệ hai người, nàng hai người nếu là không có oán hận, ta liền hết rồi. Tề Phi Vân lập tức nói, Tư Tư cô nương nếu là không chê, ta để Hạo Nhi nhận Tư Tư cô nương cùng Tề Bắc vì nghĩa nữ nghĩa tử, ta đại Tề thánh quốc tại, Tư Tư cô nương tỷ đệ hai người, về sau quãng đời còn lại, tuyệt đối không ngại. Nghe đến lời này, Tề Tư Tư đứng dậy, Tề Bắc giờ phút này cũng là một mặt hiếu kỳ đứng dậy. Đa tạ lão thánh chủ hảo ý, chỉ là, phụ thân ta có thể bình oan giải tội, tại địa phương này lưu lại mấy ngày, ta muốn mang lấy đệ đệ ta, đi bên ngoài nhìn nhìn thiên hồng thánh vực sơn thủy. Tề Tư Tư nhìn về phía Tần Trần, chân thành nói, hy vọng Tần công tử có thể lý giải. Tần Trần gật gật đầu, Tề Phi Vân giờ phút này, cũng là khách khí nói, không có vấn đề, ngày khác Tư Tư cô nương phàm là có bất kỳ vấn đề, có thể tùy thời trở về, đại tề sẽ là người vĩnh viễn hậu thuẫn. Vào giờ phút này, Tề Phi Vân nhìn về phía trên mặt bàn mỹ thực, bị mấy người quét sạch sành xanh, lông mày nhíu lại. Mấy người kia, không đơn giản, người tới, Tề Phi Vân quát, không thấy được rượu ngon món ngon không có sao. Tiếp tục mang thức ăn lên, ngày sau, mỗi ngày đồ ăn, đều muốn là như thế tiêu chuẩn. Nghe đến lời này, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa bốn người, trợn cả mắt lên. Trong lúc nhất thời, người cũng tốt, thú cũng được, điên cuồng bắt đầu ăn. Mà lúc này giờ phút này, Tề Phi Vân đến Tần Trần bên cạnh thân, chắp tay nói, Tần công tử, lão hủ lại lần nữa chân thành xin lỗi. Việc này không trách ngươi, chính Tề Nhạc tác nghiệt, đạt được vốn có trừng phạt, cũng liền đủ rồi, ta cũng không tâm tư quản các ngươi đại Tề Thánh Quốc như thế nào. Tề Phi Vân mỉm cười, nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Không biết Tần công tử cùng nhà ta Xích Vũ đại nhân là quan hệ như thế nào. Nghe đến lời này, Tần Trần không có mở miệng, kia Xích Vũ giờ phút này, lại là hai mắt mở ra, nhìn Tề Phi Vân một ánh mắt. Chỉ một ánh mắt, nhất thời ở giữa, Tề Phi Vân ầm vang ở giữa thân thể cứng ngắc, thậm chí thánh vương khí tức tại lúc này đều là xuất hiện run rẩy, làm cho tại chỗ tất cả mọi người đều là cảm giác tâm thần run lên. Xuống phút chốc, Tề Phi Vân phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Giờ khắc này, nguyên bản trên một cái bàn ăn hàng nhóm, từng cái trợn mắt hốc mồm. Hảo hảo ăn cơm, thế nào Tề Phi Vân đột nhiên quỳ xuống rồi, Tần Trần giờ phút này, bất đắc dĩ gãi gãi tiểu phong phong cổ, nhìn về phía Tề Phi Vân, cười nói, lão thánh chủ cái này là làm cái gì đây? Tiểu phong phong nói bậy mà thôi, chỉ là, Xích Vũ Thiên Phong Điêu giờ phút này lại là con mắt trừng lớn, tính bướng bỉnh, nhìn xem Tần Trần. Tần Trần bất đắc dĩ nói, hảo hảo, người không có nói bậy. Chỉ là giờ khắc này, Tề Phi Vân lại là thân thể run rẩy, không chịu đứng dậy. Vừa rồi, ngay tại vừa rồi. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hắn không nghĩ tới, thuận miệng hỏi một chút, Tần Trần không nói gì, có thể là Xích Vũ đại nhân, lại là truyền âm cho hắn. Tần Trần là người nào? Chủ nhân của ta, đơn giản bốn chữ, lại là làm cho Tề Phi Vân cảm giác tâm đều muốn nhảy ra lồng ngực, lên thẳng cửu thiên. Cái này là Xích Vũ đại nhân trả lời, đơn giản trực tiếp, nhưng là Tề Phi Vân lại là cảm giác muốn mạng, thật như cùng hắn suy đoán lưỡng trùng tình huống một trong. Tần Trần chính là có thể năm vị kia đem Xích Vũ Thiên Phong Điêu giao cho Tề gia, thủ hộ Tề gia vài vạn năm người kia. Đến từ Xích Vũ đại nhân phán đoán, làm sao có thể hội sai. Giờ khắc này, Tề Phi Vân nội tâm, bất ổn. Chỉ là nhất đạo truyền âm, lại là rơi vào tai bên trong. Lên đi, ta thân phận, ghi tạc trong tim là được, không cần trắng trợn trương dương. Tần Trần thanh âm, từ từ vang lên, mà giờ khắc này, Tề Phi Vân run run rẩy rẩy đứng dậy, có thể lại là một bước bất ổn. Lảo đảo ngã xuống đất, nếu không phải là Tề Hạo tay mắt lanh lẹ, đỡ lên phụ thân, chỉ sợ Tề Phi Vân vị này thánh vương, thật đúng là phải ngã. Chỉ là, bàn tay đỡ lấy chính mình phụ thân ở giữa, Tề Hạo thánh chủ lại là thân thể cứng đờ. Vào giờ phút này, Tề Phi Vân thân thể, phảng phất là từ lòng đất trong hàn đàm mới vừa chui ra ngoài, lạnh cả người, mà lại, cánh tay đang run rẩy. Một vị thánh vương, đến cùng thế nào rồi? Hội run rẩy đến trình độ như vậy. Giờ khắc này, Tề Hạo Thánh Chủ nhìn về phía Tần Trần, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tề Phi Vân, tại tại tại, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe được Tần Trần thanh âm, Tề Phi Vân mới vừa đứng lên thân ảnh, tại lúc này phù phù một tiếng, lại là quỳ xuống. Mà giờ khắc này, Tề Hạo sắc mặt khó coi, có thể là nhìn thấy phụ thân quỳ xuống, hắn cũng là chậm rãi quỳ xuống. Sau lưng, Tề Hành cùng Tề Hoàn hai người, cũng là từng cái quỳ xuống. Mặc dù không biết vì cái gì quỳ, nhưng là, quỳ xuống tổng không sai. Sau đó ta sẽ để cho Giản Bác Tấn Chiết hắn nhóm, cho người mấy tấm chân dung, người giúp ta tìm mấy người. Dịch Bình Xuyên, Đường Minh, Y Linh Chỉ, Hạo Thiên. Tần Trần thản nhiên nói, mấy người kia, cũng đều là thánh vương cảnh giới, khả năng không có cái kia hảo tìm, người dùng điểm tâm, nhìn nhìn có thể hay không tìm tới, ta sẽ để cho Phong Vô Cực phối hợp ngươi. Vâng vâng vâng, lão phu nhất định dốc hết toàn lực tìm tìm. Tần Trần gật gật đầu, nhìn về phía Tề Phi Vân, bất đắc dĩ nói, quỳ làm cái gì, lên đi. Vâng vâng vâng, Tề Phi Vân tại lúc này, từ từ đứng dậy, có thể là so vừa rồi, tựa hồ càng thêm gian nan. Chỉ là Tần Trần giờ phút này, nghĩ đến cái gì, lần nữa nói, ta nhớ được không sai, người nhóm Tề gia bên trong, tổ trạch hẳn là còn tại a. Tổ trạch bên trong ngụm kia giếng, lời này vừa nói ra, Tề Phi Vân phù phù một tiếng, lại là quỳ xuống. Tề Hạo Thánh Chủ, Tề Hành Thái Tử, Tề Hoàn Hoàng Tử, cũng là từng cái quỳ xuống. Chuyện gì xảy ra, dĩ vãng, đều là người bên ngoài hơi một tí đối bọn hắn quỳ xuống. Nhưng là bây giờ, Tề Phi Vân lại giống như là đứng không dậy nổi đồng dạng, lại quỳ xuống. Tại tại tại, một mực tại, một mực bảo tồn hoàn hảo, không hề động qua. Tề Phi Vân nội tâm ngạc nhiên, thật là vị cao nhân kia, năm đó vị cao nhân kia, tạm xếp tại Tề gia khu nhà cũ bên trong, ngay lúc đó Tề gia tộc trưởng, đặc biệt quét dọn một gian biệt viện bên trong hết thảy, từ khi cao nhân sau khi rời đi, một mực không động tới. Tổ huấn bên trong cũng có ghi chép, bất luận kẻ nào, không được tự ý động tổ trạch bên trong hết thảy, nhất là gian kia biệt viện. Điểm này, liền xem như Tề Hạo, cũng không có khả năng biết. Chỉ có Tề Hạo thoái vị, thành vì đại tề tự mình vũ lực, bắt đầu ẩn cư, là có thể biết tin tức này. Mang ta đi nhìn nhìn, ta đi lấy kiện đồ vật. Vâng vâng vâng, Tề Phi Vân vào giờ phút này, run run rẩy rẩy đứng dậy. Tề Hạo, Tề Hành, Tề Hoàn ba người, vào giờ phút này trong lòng cũng là lau vệt mồ hôi. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ, đồ đần cũng nhìn ra, cái này cái Tần Trần, tuyệt đối thân phận địa vị, có rất lớn địa vị. Mà cái này cái địa vị, đủ để dọa sợ một vị thánh vương. Vậy nên là kinh khủng bực nào tồn tại, mang sợ hãi tâm tình, mấy người đều theo Tần Trần rời đi. Địch Nguyên, Giản Bác mấy người, thì là ở trong đại điện, tiếp tục hải ăn hải uống. Đi ra điện bên ngoài, Xích Phố Thiên Phong Điêu thân ảnh mở rộng, giây lát ở giữa hóa thành trăm trượng, để Tần Trần đăng lâm. Một người một điêu, tại lúc này, trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Tề Phi Vân vào giờ phút này lại là thở ra một hơi nói, mau tìm phi cầm đến, đuổi theo Tần công tử. Cha, đến cùng thế nào rồi? Tề Hạo khó hiểu nói. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ cần nhớ kỹ, sau ngày hôm nay, không, từ giờ trở đi, Tần Trần chính là cha của ngươi, so cha ngươi còn trọng yếu hơn. Tề Phi Vân nói thẳng, Tề Hạo giờ phút này, nỗi lòng khó bình, chẳng lẽ, phụ thân đoán, là đúng, chẳng lẽ Tần Trần thật là, có thể là, thế nào chỉ là thiên thánh nhất phẩm cảnh giới? Chấm, thất thần làm cái gì? Nhanh a, vâng vâng vâng, vào giờ phút này, ông cháu bốn người, cũng là cùng nhau leo lên phi cầm, đi theo Tần Trần thân ảnh mà đi. Đại Tề Thánh Quốc, xây dựng ở Tề Châu cảnh nội trung ương đại địa. Mà Tề ra sớm mấy năm, còn chưa thành bá chủ thời điểm, chỗ thành trì, bất quá là một tòa trăm vạn nhân khẩu thành trì. Tề Thành, sớm mấy năm ở giữa, nơi đây không hề gọi Tề Thành. Chỉ là theo Đại Tề Thánh Quốc quật khởi, tòa thành trì này lại là Tề gia năm đó nơi phát nguyên, bởi vậy đổi tên là Tề Thành. Vào giờ phút này, Tề Thành bên ngoài, Tần Trần thừa lúc Tiểu Phong Phong, thân ảnh rơi xuống, vào thành bên trong. Tiểu Phong Phong, ngươi còn nhớ rõ, không sai không sai. Xích Phố Thiên Phong Điêu thân mật cọ sát Tần Trần cổ. Một người một điêu, vào thành bên trong, đi thẳng tới một tòa phủ đệ bên ngoài. Chỉ là vào giờ phút này, làm Tần Trần tới gần phủ đệ đại môn thời điểm, tứ đạo thân mang giáp trụ thân ảnh, lại là xông tới. Lui ra phía sau, nếu không, chết, thanh âm nhàn nhạt, giống như máy móc đồng dạng vang lên. Hộ vệ kia nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, Tề Thành Tề ra phủ đệ, bất kỳ người nào không được đến gần, không cần muốn chết. Nghe qua lời này, Tần Trần mỉm cười. Xem ra, Tề ra điểm ấy còn tính là có lương tâm. Làm càn, giờ phút này, nhất đạo tiếng quát khẽ, tại lúc này vang lên. Tề Phi Vân, Tề Hạo, Tề Hành, Tề Hoàn bốn người, thân ảnh rơi xuống. Tránh ra, giờ phút này, Tề Phi Vân quát lớn, ngươi là người phương nào? Hộ vệ kia lại là cẩn thận nói, làm càn. Tề Hạo vào giờ phút này, vừa sải bước ra, lạnh lùng nói, ta là đương kim thánh chủ. Hộ vệ kia lại là lại lần nữa cẩn thận nói, thánh chủ. Chúng ta cũng chưa gặp qua thánh chủ, muốn đi vào nơi đây, chỉ có. Im miệng, vào giờ phút này, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy phủ đệ đại môn mở ra, một người trung niên nam tử, giờ phút này thân mặc giáp trụ, bước chân bước ra, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, run run rẩy rẩy nói, thuộc hạ Hổ Việt, tham kiến thánh chủ. Tránh ra đi, Tề Hạo thánh chủ thản nhiên nói, Hổ Việt giờ phút này, vội vàng tránh ra con đường. Tần công tử, xin, một nhóm mấy người, tại khắc vào phủ đệ bên trong. Mà giờ khắc này, mấy tên hộ vệ kia lại là tiến đến Hổ Việt tướng quân thân trước, thấp giọng nói, tướng quân, thánh chủ làm sao lại đến? Thanh niên kia là ai vậy? Thánh chủ nhìn như đối hắn rất cung kính a. Ít hỏi thăm, cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hổ Việt quát lớn, thân là đại tề thánh quốc nhị thập tứ tướng quân một trong, Hổ Việt chức trách chính là trông coi tại tề thành bên trong. Thánh chủ, hắn tự nhiên nhận thức, thái tử Tề Hành, tam hoàng tử Tề Hoàn, hắn cũng biết. Có thể là lão giả kia cùng thanh niên, hắn đúng là không biết. Chỉ là, liên đới thánh chủ cùng hai vị điện hạ đều cung kính như thế, nhất định không phải bình thường người. Vào giờ phút này, Tần Trần cất bước vào tề phủ bên trong. Xích Phố Thiên Phong Điêu giờ phút này, dương cánh bay lên, vút qua đến hậu viện, biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần nhìn xem bốn phía, thân sắc bình thản, chỉ là nội tâm, lại là có một tia ấm áp chảy qua. Năm đó hắn, thụ thương đến mức này, đến đông đủ phủ bên trong, bị ngay lúc đó tề phủ đại tiểu thư cứu. Bởi vậy, tại tề phủ bên trong, chờ một đoạn thời gian, gặp Xích Phố Thiên Phong Điêu, dốc lòng dạy bảo. Mà sau đó, hắn thân là Ngự Thiên Thánh Tôn thời điểm lịch kiếp thời gian đã đến, không thể không vào đời sau. Bởi vậy, hắn rời đi Hạ Tam Thiên, vì hiểu rõ một đoạn này thiện duyên, hắn đem Xích Phố Thiên Phong Điêu lưu cho Tề gia, nói cho Tề gia tộc trưởng, Xích Phố Thiên Phong Điêu có thể bảo hộ được Tề gia đời đời an bình. Kia thời điểm Xích Phố Thiên Phong Điêu, tuy nói là một cái thất giai thánh thú, có thể là chỉ là ra ngoài khi còn nhỏ. Mà bây giờ, tòa phủ đệ này vẫn là ban đầu địa phương, có thể là cảnh còn người mất. Nhìn xem ngày xưa ở lại một đoạn thời gian địa phương, Tần Trần ngược lại là rất là nhớ lại. Tề Phi Vân giờ phút này lại là nhìn ra Tần Trần nhãn bên trong hoài niệm, nhớ lại, cùng. Hồi ức, cùng với kia một loại không phù hợp Tần Trần niên kỳ cảm giác tang thương. Loại khí chất này, là ngụy trang không đến. Cái này khiến Tề Phi Vân càng thêm kiên định chính mình suy nghĩ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xích Phố Thiên Phong Điêu sẽ không lừa hắn, mà hắn suy nghĩ. Tần Trần là năm đó vị đại nhân kia, chuyển thế trùng tu trở về. Là thật sự, tuyệt đối là thật, minh bạch điểm này, Tề Phi Vân nội tâm lại không nửa phần khinh thường Tần Trần tâm tư. Dù là hiện tại Tần Trần, chỉ là thiên thánh nhất phẩm, cùng hắn vị này thánh vương, chênh lệch cực lớn. Có thể là, chuyển thế trùng tu, sao lại không có nửa điểm chuẩn bị. Giống như lần này tới đến đại tề tề đô bên trong đại náo một trận, Tần Trần đã sớm tính toán tốt lắm. Dù là thánh vương ra sân, có Xích Phố đại nhân tại, Tần Trần có thể khống chế Xích Vũ đại nhân, toàn bộ đại tề, thánh vương, thiên thánh tề xuất, cũng sẽ không là Xích Vũ đại nhân đối thủ. Cho nên Tần Trần không có sợ hãi. Tần Trần một bước đi ra, nhìn xem toàn bộ phủ đệ. Tiến vào hậu viện, hướng phía đông mà đi, xuyên qua nhất đạo hành lang dài rằng rặc, đến một tòa đình viện nhỏ bên ngoài. Vào giờ phút này, Tần Trần đẩy cửa vào, môn bên trong, một mảnh u tĩnh, hiển nhiên, là có người quản lý, mà giờ khắc này, Xích Phố Thiên Phong Điêu thân ảnh, ngay tại tiểu viện kia dây leo trên kệ, hai mắt nhắm lại, lộ ra 10 điểm hài lòng. Giờ phút này, Tề Phi Vân ra hiệu Tề Hành cùng Tề Hoàn hai người, chờ tại viện bên ngoài. Tề Phi Vân, Tề Hạo hai người, theo Tần Trần, vào đình viện bên trong. Vẫn là như cũ, Tần Trần thì thầm nói. Tề Phi Vân quỳ chụp tại địa, cung kính nói, đại nhân năm đó rời đi về sau, ta Tề ra nhiều đời gia tộc tổ huấn, đều là dặn dò, bảo tồn nguyên dạng, một tơ một hào không thể sửa đổi. Tề Hạo nghe vậy, cũng là lập tức quỳ chụp tại địa. Thật là vị đại nhân kia, quả thực là kỳ tích, chuyển thế trọng sinh trở về sao, có thể bỏ qua năm đó loại kia cường đại đến cực hạn thực lực, chuyển thế trọng sinh trở về, quả nhiên là đại khí phách ha. Về sau không cần gọi ta đại nhân, Tần Trần thản nhiên nói. Vâng, Tề Phi Vân cung kính nói, Tần công tử. Tần Trần gật gật đầu, lần nữa nói, việc này ngươi hai cha con biết được là được, không cần ngoại truyền. Lão phu minh bạch, Tần Trần nói xong, ánh mắt nhìn đình viện bên trong một cái giếng. Đến kia bên giếng cổ một bên, Tần Trần cúi đầu nhìn lại. Giếng bên trong, mặt nước bình tĩnh thanh tịnh, không có ba động. Tần Trần bàn tay hơi hơi thăm dò vào giếng bên trong, một chút hơi lạnh dâng lên. Tề Phi Vân cùng Tề Hạo đều là không biết, Tần Trần đang làm cái gì. Chỉ là từ từ, theo Tần Trần bàn tay thăm dò vào kia trong giếng cổ, một tia hàn khí, càng ngày càng mãnh liệt. Kế tiếp, chỉ thấy trong giếng cổ, đúng là dâng lên đạo đạo hàn khí. Mà Tần Trần trong lòng bàn tay, từng đạo thánh lực, ngưng tụ thành thánh văn, hội tụ tại giếng cổ bốn phía. Soạt một tiếng, tại lúc này đột nhiên vang lên, Tần Trần bàn tay nhẹ nhàng từ nước giếng bên trong thu hồi. Mà giờ khắc này, tại hắn trong tay, lại là xuất hiện một cái chỉ phiến. Chỉ phiến nhìn, 10 điểm mộc mạc, tố giấy chế tạo, mà lại trên đó cây trúc, cũng là nhìn như ảm đạm vô quang. Toàn bộ chỉ phiến cho người cảm giác, liền một chữ tố. Tần Trần vào giờ phút này, tay cầm chỉ phiến, nhẹ nhàng triển khai, bàn tay khẽ nhúc nhích, chỉ phiến nhẹ lay động, một cỗ gió nhẹ từ từ mà qua, có thể là đình viện bên trong, giờ phút này, nhiệt độ phảng phất hạ xuống mấy chuyến, một cỗ băng lãnh khí tức, đâm vào trong thân thể. Giờ khắc này, Tề Phi Vân cùng Tề Hạo hai người cũng là cảm giác được không tầm thường. Cái này chỉ phiến, không đơn giản, Tần Trần lẩm bẩm nói, năm đó bị ngươi Tề gia tiểu thư cứu, ta tại dưỡng thương, chính là chế tạo chuôi này chỉ phiến, vốn là đưa cho ngươi Tề gia. Mà chỉ phiến bởi vì ta bị thương, không hề viên mãn, cho nên lưu tại cái này trong giếng cổ, uẩn dưỡng 8 vạn năm. Cho đến ngày nay, ta muốn đưa người, đã không tại. Cái này chỉ phiến, ta liền dẫn đi. Tần Trần giờ phút này, lật bàn tay một cái, kia chỉ phiến mặt khác, xuất hiện một chữ. Ly, Tề Phi Vân vào giờ phút này, thần sắc lạnh lẽo. Tề Ly Nhi, Tần Trần nói tới người kia, là Tề gia tiên tổ bên trong Tề Ly Nhi. Này phiến, ta xưng là Ly phiến. Tần Trần giờ phút này, thu hồi chỉ phiến, cắm ở bên hông, đứng chắp tay, nhìn xem bốn phía nói cảnh còn người mất. Một câu rơi xuống, Tần Trần cười nói, tại Tề Đô bên trong đợi mấy ngày, ta liền hội trở về Thánh Thú Sơn, về sau có việc, có thể đến Thánh Thú Sơn bên trong tìm ta. Tề Phi Vân cùng Tề Hạo đều là khom người gật đầu. Thiên tử Thánh Nguyên Thuật, Tề gia huyết mạch thích hợp, đó là các ngươi Tề gia bảo tàng lớn nhất. Tần Trần thản nhiên nói, cho nên, không được để lãng quên, đừng nói là Thánh Vương chi cảnh. Chính là Thánh Hoàng bá chủ, này thuật đủ khả năng bộc phát uy lực, vẫn y như cũ là cực kỳ cường đại. Lão phu nhất định ghi nhớ, Tần Trần lần nữa nói, Tề gia từ một tòa trăm vạn nhân khẩu thành trì gia tộc, phát triển cho tới bây giờ chiếm cứ nhất châu chi địa cường đại, chớ quên mất bản tâm. Minh bạch, nhất định ghi nhớ, lời nói rơi xuống, Tần Trần nhìn một chút Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Một người một điêu, cứ vậy rời đi, thân trên người Xích Vũ Thiên Phong Điêu, Tần Trần thì thầm nói, bụi về với bụi, đất về với đất. Đón lấy bên trong mấy ngày thời gian, Tần Trần mấy người dừng lại tại Tề Đô Hoàng Cung bên trong. Mà lúc trước phân loạn, tại Đại Tề Thánh Quốc thôi thúc dưới, tin tức dần dần làm nhạt, không cho người ngoài biết. Chỉ là mấy ngày nay, Tề Hạo Thánh chủ lại là ban bố rất nhiều luật pháp, chỉnh đốn Đại Tề. Đối với những này, Tần Trần cũng không thèm để ý. Sau 7 ngày, Tần Trần dẫn Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Hỏa cùng với Phong Vô Cực một đoàn người, rời đi Tề Đô. Mà Tề Tư Tư thì là mang theo Tề Bác, tiêu thất tại Minh Mông Đại Tề thổ địa bên trên. Thân phận mới, con đường mới trình, có lẽ đối Tề Tư Tư mới là tốt nhất. Đại Tề chuyến đi, đến đây là kết thúc, mà Giản Bác đám người, cũng là nội tâm vui vẻ. Vào giờ phút này, Tề Đô, trên tường thành, Tề Phi Vân nhìn xem sớm đã là biến mất không thấy gì nữa Tần Trần đám người phương hướng, lẩm bẩm nói, điều động rất nhiều thiên thánh, cùng Thánh Thú Sơn thành lập liên hệ, thời khắc quan tâm Thánh Thú Sơn sự tình. Nếu là Tần công tử cần ta các loại, lực lượng cả nước, có lẽ thỏa mãn. Tề Hạo Thánh chủ vào giờ phút này gật đầu, vị cao nhân này trở về, cùng Thánh Thú Tông lại là có mật thiết liên hệ, chẳng lẽ là hắn sao? Hắn, Tề Hạo giờ phút này thân thể khẽ giật mình, hắn đương nhiên biết phụ thân chỉ là người nào. Năm đó tên cực nhất thời, không người có thể so, danh tiếng vô lượng ngự thiên thánh tôn. Nếu như Tề gia cao nhân chính là hắn, vậy đơn giản là thiên hàng phúc phận tại Tề gia. Dù là hiện tại Tần Trần, chỉ là thiên thánh nhất phẩm. Có thể là tương lai đâu. Một vị cường đại đến cực hạn ngự thú sư, lựa chọn chuyển thế trọng sinh, vì cái gì? Khẳng định là bởi vì, chuyển thế lại trở về, tuyệt đối sẽ so trước đó càng thêm cường đại, mới có thể làm như vậy. Mà lại, trọng yếu nhất là, Thánh Thú Tông vị kia Khai Sơn Lão Tổ, năm đó bị nhân tôn xưng là ngự thiên thánh tôn. Kia thời điểm, hắn là thánh tôn, có thể là, tại bị tôn xưng lúc này về sau. Người này có thể là còn tại trưởng thành biến cường. Thánh Vương vô địch, Thánh Hoàng bá chủ, Thánh Tôn cự đầu, cuối cùng chính là kia vô pháp siêu việt. Thánh Đế, năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn lấy được này xưng hào, là một vị Thánh Tôn cự đầu, có thể là về sau, có lẽ đã là đến Thánh Đế. Sau đó, mới có thể lựa chọn chuyển thế trọng sinh, lại lần nữa tu hành. Chỉ là hiện tại, không hề tốt xác định. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh Thú Tông kia mấy tên đệ tử, kêu là Tổ Sư Thúc, mà không phải Lão Tổ Tông. Chẳng lẽ là vị kia đồ đệ, có thể là chỉ nghe nói vị kia Ngự Thiên Thánh Tôn, chỉ có Ôn Hiến Chi một vị đồ đệ, tuyệt không nghe qua những người khác. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Tề Phi Vân, Tề Hạo hai cha con, trong lúc nhất thời cũng là nghĩ không rõ. Mà giờ khắc này, Tần Trần đám người, thừa lúc Nguyên Hoàng Cung, hướng phía Thánh Thú Sơn Mạch mà đi. Nhan Như Họa duỗi ra lưng mỏi, mặc dù một thân quần áo trang điểm nhìn lôi thôi, có thể là dù sao mỹ mạo, duỗi động vòng eo ở giữa, vẫn y như cũ là đường cong động lòng người. Chỉ là tại chỗ, lại không một người đi quan tâm. Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa, Tần Trần thì thầm nói, hiện tại tìm tới Địch Nguyên, người có thể tìm tới Dịch Bình Xuyên sao? Địch Nguyên nghe vậy, từ từ nói, không, mà kia sư ngao thú giờ phút này thanh âm vang lên nói, hắn nói không thể. Câu này không cần phiên dịch, Giản Bác giờ phút này im lặng nói, nghe được rõ ràng. Mà giờ khắc này, Tần Trần lần nữa nói, Dịch Bình Xuyên là Thánh Vương cảnh giới đi. Vâng, lúc trước, Giản Bác ba người bọn hắn nói cho ta, tìm tới ngươi, liền có thể tìm tới Dịch Bình Xuyên, tiếp theo tìm tới Đường Minh, Y Linh Chỉ, Hạo Thiên ba người. Địch Nguyên nhìn một chút ba người, ôm ấp chính mình thánh đao, nửa ngày, nói ra một chữ kéo. Lời này vừa nói ra, mấy người sững sờ. Giản Bác nhịn không được nói, phiên dịch a, tiểu sư tử. Hắn nói các ngươi tam cái nói nhảm, cái này đều nghe không rõ sao. Sư ngao thú lại là không thèm để ý. Địch Nguyên sư huynh, đây chính là ngươi không đúng, chúng ta cũng không có nói nhảm. Tấn Chiết giờ phút này vội vàng nói, ngươi cùng Dịch sư huynh vốn chính là cách một đời, giữa lẫn nhau quen thuộc, chúng ta cùng Dịch sư huynh có thể là chưa quen thuộc. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi thiên thánh thập phẩm, Dịch sư huynh bước vào thánh vương cảnh giới cũng không bao lâu. Hai người không phải vừa vặn như tầm như, mã tầm mã sao? Địch Nguyên nhìn xem ba người, nửa ngày lại biệt xuất một chữ, nói cút. Hắn để các ngươi cút, sư ngao thú lần nữa nói, ngậm miệng, câu này cũng không cần ngươi phiên dịch. Giản Bác hùng hùng hổ hổ nói, cái này một người một thú, quả thực là tức chết người. Một cái lăng chết không nguyện ý nói nhiều một chữ, một cái miệng lại nhải không ngừng, chắn đều ngăn không nổi. Trước hồi Thánh Thú Tông bên trong rồi nói sau. Tần Trần giờ phút này vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói. Phong Vô Cực, Tần Trần lần nữa mở miệng nói, giúp ta tìm mấy người. Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Đường Minh, Dịch Bình Xuyên bốn người, đều là Thánh Vương cảnh giới, thực lực không tầm thường, Phong Vô Cực cũng không phải là năm đó như vậy tìm hiểu tin tức thủ đoạn mạnh như vậy. Tìm Thánh Vương, chỉ sợ là dường như tốn sức, nhưng là có mấy người, có lẽ có thể tìm tìm nhìn. Tần Công Tử cứ nói đừng ngại, Tần Trần nghe vậy, gật đầu nói, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, U Tiêu Tiêu, Tiên Hàm, Lý Nhàn Ngư, năm người này, ta đã đem chân dung ghi lại ở cái này đạo quyển trục bên trong, ngươi cẩn thận nghe ngóng hạ. Nhớ lấy, không thể trắng trợn trương dương. Giờ phút này, Phong Vô Cực tiếp nhận quyển trục, từ từ mở ra. Chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh, từ thánh lực ngưng tụ, hiện lên ở mấy người thân trước, rất sống động. Wow, mỹ nữ, Tấn Chiết giờ phút này hai mắt sáng lên, đẹp không? Tần Trần thản nhiên nói, cái này hai vị, là phu nhân ta. Vị kia là muội muội ta. Tấn Chiết nghe vậy, lập tức sắc mặt lúng túng nói, Tổ sư thúc phu nhân, kia dĩ nhiên chính là chúng ta trưởng bối, không biết. Tổ sư thúc muội muội, có thể từng hôn phối. Nghe đến lời này, Địch Nguyên, Giản Bác, Nhan Như Họa ba người, sắc mặt cổ quái. Không muốn mặt, vô sỉ, tiện, Tấn Chiết nghe đến lời này, lại là cắt một tiếng, không có phản ứng. Cốc Tân Nguyệt yêu nhã, Diệp Tử Khanh lạnh lùng, cho người cảm giác, đều là khá cụ khí chất. Mà U Tiêu Tiêu thì là có một tia tinh linh cổ quái ngọt ngào hương vị. Giờ phút này, Phong Vô Cực nhìn xem mấy tấm bóng người, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại kia Diệp Tử Khanh thân bên trên. Nàng này, ngươi gặp qua, Tần Trần thần sắc hơi rét, tại hạ không hề xác định. Phong Vô Cực chắp tay nói, Tần công tử cho tại hạ một chút thời gian, ta đi thăm dò một chút. Tốt, vào giờ phút này, Tần Trần gật đầu. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi ba người, đều là tại Thanh Châu cảnh nội, phát triển thanh minh. Mà Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, U Tiêu Tiêu cùng Lý Nhàn Ngư, Tiên Hàm năm người, lại là một mực không có tin tức. Theo đạo lý nói, hắn nhóm năm người tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong khả năng cực lớn. Nhưng là bây giờ, một mực chưa từng đụng phải, chỉ bất quá, Thiên Hồng Thánh Vực, vẻn vẹn là chiếm cứ rộng nhất ngũ đại châu chỗ, chính là không thể nắm lấy, càng đừng đề cập địa phương khác. Nhân khẩu vạn ước chỗ một đại thánh vực bên trong, nếu muốn tìm mấy người này, xác thực cũng không phải đơn giản sự tình. Cửu Anh, ngài nói, đi Thanh Châu nhìn Thanh Minh hiện tại như thế nào. Được lạc, Cửu Anh cười hắc hắc nói, muốn hay không để Vân Sương Nhi đến a, Tần gia ngài có phải hay không tịch mịch rồi. Cút đi, Tần Trần quát lớn, đi xem một chút Thanh Vân, Sương Nhi cùng Thạch Đầu nhóm hiện tại thế nào. Vâng, Cửu Anh thân ảnh, tại lúc này lao vùn vụt mà khởi. Mà cùng lúc đó, Nguyên Hoàng cung tiếp tục tiến lên, hướng phía Thánh Thú Sơn mà đi. Mấy ngày thời gian trôi qua, Thánh Thú Sơn mạch tung tích, dần dần xuất hiện ở trước mắt. Cách xa xa, Địch Nguyên đột nhiên nhìn thấy phía trước sơn mạch ở giữa, một màn ánh sáng, bay lên không, bao phủ một mảnh sơn lâm. Mà ánh mắt lại lần nữa nhìn lại, Địch Nguyên mới phát hiện, kia quang mạc, bất ngờ chính là Thánh Thú Tông chỗ. Cái này, Địch Nguyên sững sờ, Giản Bác vỗ vỗ Địch Nguyên bả vai, cười hắc hắc nói, đã sớm nói cho ngươi, tổ sư thúc mở ra chúng ta Thánh Thú Tông lão tổ tông lưu lại vạn thú triều bái trận, thấy không, giật mình a. Giản Bác vào giờ phút này, ánh mắt lấp lóe, nhìn một chút phía trước, lại nhìn một chút Tần Trần. Cuối cùng, lại là phù phù một tiếng, quỳ bái tại Tần Trần dưới chân, cung kính nói, tổ. Ngoá, ngươi bây giờ mới biết được, cái này là chúng ta tổ sư thúc sao? Ngươi bây giờ mới nhận, chúng ta đã sớm nói với ngươi. Tấn Chiết giờ phút này nhịn không được mắng. Tổ, Địch Nguyên vào giờ phút này, thành kính vô cùng. Tần Trần thấy cảnh này, khẽ mỉm cười nói, xem ra, cuối cùng là xuất hiện một cái hiểu chuyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, Địch Nguyên chỉ sợ, biết hắn chính là Khai Sơn lão tổ, Ngự Thiên Thánh Tôn đi. Thấy cảnh này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người thì là ngẩn người. Có ý tứ gì, hô hai lần tổ, coi như biết là tổ sư thúc, cũng không cần kia vuốt mông ngựa đi. Tiểu sư tử, phiên dịch a, Nhan Như Họa vào giờ phút này mở miệng nói. Sư Ngao Thú giờ phút này lông mày nhíu lại, nói, Địch Nguyên lần này kính nể tổ sư thúc cường đại, so với các ngươi tổ sư càng chịu Khai Sơn lão tổ ưu ái. Không, Địch Nguyên vào giờ phút này lại là lắc đầu, lần nữa nói tổ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rãnh, thật sự là gấp chết ta. Giản Bác hùng hùng hổ hổ nói, ngươi liền không thể nói ra ngươi hoàn chỉnh ý tứ sao. Không yêu thích nói chuyện, truyền cái âm cũng được a. Một chữ một cái, trời mới biết ngươi có ý tứ gì. Sư Ngao Thú giờ phút này cũng là gãi đầu một cái. Đoán sai rồi, không thể nào, hắn cùng với Địch Nguyên rất lâu. Địch Nguyên coi như một câu một chữ, hắn mỗi lần đoán đều là 10 phần chắc chín. Đã không phải tổ sư thúc, đó là cái gì ý tứ? Tổ sư, lão tổ sư khẳng định không có khả năng, lão tổ kia càng không khả năng. Trong lúc nhất thời, Sư Ngao Thú cũng là mơ hồ. Ngươi nhóm nhìn phía trước, chỉ là giờ phút này, Phong Vô Cực lại là mở miệng, chỉ phía trước sơn mạch. Chỉ thấy quang mạc trước đó, vào giờ phút này, xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh, đứng vững tại Thánh Thú Tông bên ngoài. Địch Nguyên giờ phút này cũng là ngẩn người, nhìn về phía sơn mạch, nói cái này. Địch Nguyên sư huynh, không cần kinh ngạc, cái này là Phần Nguyệt Đường, Thiên Chiếu Đường, Xâm La Đường người, là tổ sư thúc thu võ giả, 3-4 ngàn người đâu. Tấn Chiết cười hắc hắc nói, chỉ là lời nói rơi xuống, Tấn Chiết lại là ngẩn người. Giống như, có chút không đúng, giờ phút này, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, là trốn ở vạn thú triều bái trận bên trong, có thể là bên ngoài kia trăm người. Lại là đứng ở bên ngoài, hơn nữa nhìn tư thế, nhìn chằm chằm. Chấm, tình huống như thế nào? Giản Bác cũng là ngẩn người, giống như đúng là không thích hợp, tựa hồ là, có người đánh tới cửa rồi. Thánh Thú Tông đều yên lặng vài vạn năm, Thiên Hồng Thánh Vực bên trong, một ít mới phát thế lực, căn bản là không biết Thánh Thú Tông tồn tại. Trước đó Phần Nguyệt Tông, Thiên Chiếu Môn, Xâm La Cốc Tam Phương, cũng coi là cái này là phế tích, mới trú đóng ở nơi đây. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đến gây sự với Thánh Thú Tông? Chỉ là một lát, mấy người chính là nghĩ rõ ràng. Có lẽ, những người này cũng không phải là đến gây sự với Thánh Thú Tông. Giờ phút này, hai phe tại bên trong sơn môn bên ngoài giằng co. Nguyên Hoàng Cung, cứ như vậy từ từ bay xuống tới, ngừng cách tại trước sơn môn. Tần Tông Chủ, nhìn thấy Nguyên Hoàng Cung, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, ánh mắt sững sờ, đều là chắp tay thi lễ. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần mở miệng nói, Tông Chủ, chỉ là, Tần Trần mới vừa mở miệng hỏi thăm, kia trên trăm đạo thân ảnh, hai người tại lúc này đi ra. Hai người này nhìn kỹ đến, đều là thân mang đan thanh chi sắc trường sam, mà tại hai người ngực trước vị trí, tú khắc lấy nhất đạo thụ diệp đường vân. Nhìn kỹ lại, cả cái khác rất nhiều võ giả, cũng là như thế. Nơi đây nguyên lai còn là nhất đạo tông môn sao? Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình, ba người các ngươi hỗn đản, có thể là để ta dễ tìm, không nghĩ tới, là đầu nhập đến nhà hắn tông môn bên trong, khó trách không có các ngươi tin tức. Nghe đến lời này, kia La Kình sắc mặt âm trầm nói, Diệp Thiên phù hộ, cần gì như thế hùng hổ dọa người đâu. Chúng ta đã rời khỏi Diệp Châu chỗ, hùng hổ dọa người, kia gò má hơi dài, ước chừng 40 trên dưới nam tử lại là cười lạnh nói, đắc tội ta Diệp tộc, cho dù ngươi là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp tộc, Diệp Châu Diệp tộc, Tần Trần giật mình, trước đó, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người nói qua, hắn nhóm cũng là bị ép cử tông trốn khỏi ở đây. Nhìn tới, là cùng Diệp Châu Diệp tộc có quan hệ, vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía ba người, nói, bởi vì cái gì? Nguyệt Phần Nhân sắc mặt khổ sở nói, chúng ta tam tông tại Diệp Châu cảnh nội phát triển, Diệp tộc là Diệp Châu bá chủ, hết thảy tông môn đều phải nộp lên trên cống phẩm. Chúng ta lúc đầu đã là chuẩn bị kỹ càng cống phẩm, giao cho Diệp tộc người, có thể là về sau, Diệp tộc bên trong truyền đến tin tức nói, chúng ta tam tông không có cống lên. Diệp tộc để chúng ta, tranh thủ thời gian bổ túc cống lên thánh đan thánh dược thánh khí, có thể là mỗi lần tới cống, đều là đem chúng ta nội tình móc sạch, chúng ta đã cống lên qua, hắn nhóm lại nói không có, mà chúng ta thực tại là không bỏ ra nổi phần thứ hai, Diệp tộc liền nói muốn diệt chúng ta tam tông, răn đe, không có cách, chúng ta mới trốn. Giản Bác nghe đến lời này, lại là cười nói, cái này thể hiện rõ là Diệp tộc bên trong có người nuốt các ngươi cống phẩm, lại sợ tông tộc bên trong so đo, cho nên, lại ngươi trên người chúng sao. Không sai, Thiên Phong Quần giờ phút này cũng là chân thành nói, chúng ta nghĩ giảng đạo lý, có thể là căn bản không có người nghe. Tần Trần nhìn về phía hai người kia, nói, bọn họ là ai? Diệp tộc trừ tông ra bên ngoài, còn có chín nhà. Hai người này là Diệp tộc đệ bát gia Diệp Bằng gia chủ, đệ chín nhà Diệp Thiên phù hộ gia chủ. Tần Trần nghe vậy, gật gật đầu, nhìn về phía hai người, từ từ nói, ta Thánh Thú Tông ba vị đường chủ nói, đồ vật nộp lên trên, người nhóm Diệp gia nội bộ, xem ra tồn tại vấn đề, còn là đi dò cha nhà mình người đi. Hừ, hắn nói cái gì chính là cái đó rồi. Kia Diệp Bằng nhìn thân thể so Diệp Thiên phù hộ khôi ngô mấy phần, cười lạnh nói, cống phẩm tiêu thất. Nói dễ nghe, bất quá là không nguyện ý nộp lên trên thôi. Hôm nay, tam đại tông môn, nhất định phải đền tội. Thánh Thú Tông không có Ngự Thiên Thánh Tôn, đã sớm không tồn tại, nếu là 8 vạn năm trước ngươi nói câu này, ta Diệp Bằng ngoan ngoãn bồi tội chạy đi, nhưng là bây giờ. Hiện tại như thế nào? Tấn Chiết giờ phút này lại là đi ra, khẽ nói, hiện tại Thánh Thú Tông vẫn y như cũ là cường đại, dám ở cái này nháo sự, vẫn y như cũ để các ngươi chịu không nổi. Tiểu tử, ngươi dám không? Diệp Bằng giờ phút này cười lạnh nói, ta Diệp tộc, cũng không sợ ngươi bây giờ Thánh Thú Tông. Tấn Chiết sắc mặt khó coi, quát lớn, Địch Nguyên, chơi hắn. Giờ phút này, Địch Nguyên lại là không nhúc nhích, Địch Nguyên sư huynh, nhân gia đều khiêu khích đến chúng ta trước sơn môn, ngươi có thể chịu sao? Chỉ là, đối mặt Tấn Chiết tra hỏi, Địch Nguyên lại là căn bản không để ý tới, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tần Trần. Ngoá, Tấn Chiết nội tâm thầm mắng, cái này ra hỏa, dù không nói chuyện nhiều, có thể là cái này vuốt mông ngựa bản sự, so Giản Bác đều không kém. Một xác định là tổ sư thúc, lập tức liền dùng tổ sư thúc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tần Trần vào giờ phút này mở miệng nói, mọi thứ đều muốn giảng đạo lý đi, ta cái này ba vị đường chủ nói, cống phẩm đã nộp lên trên, có lẽ là ngươi nhóm Diệp tộc bên trong xảy ra vấn đề. Chính mình trở về hảo hảo tra một chút, lại đến hỏi tội đi. Tiễn khách đi, Tần Trần lời nói rơi xuống, quay người liền đi, thật là nói không thông đạo lý a. Diệp Bằng vào giờ phút này, lại là sắc mặt mang theo vài phần âm trầm, bất đắc dĩ nói, cống phẩm, đúng là nộp lên trên, thu lấy chính là ta đệ bát gia cùng đệ cửu gia. Chỉ là, chúng ta chín nhà, cũng phải cống lên cho tông gia, cho nên, tại chúng ta quản hạt địa vực bên trong, mỗi cái tông môn, đều là cống lên 2 phần. Phần Nguyệt Tông, Thiên Chiếu Môn, Sâm La Cốc, liền lên cống 1 phần, cho chúng ta phân ra kia phần, nhưng không có, chúng ta không nuốt vào, chính mình thế nào phát triển. Để bọn hắn bổ túc, còn không nguyện ý bổ túc, không phải muốn chết là cái gì. Vào giờ phút này, Diệp Bằng lười nhác che giấu, Giản Bác một mặt kinh ngạc nói, ý của ngươi là, chính là ngươi nuốt rồi. Diệp Bằng cùng Diệp Thiên Hữu giờ phút này hừ một tiếng. Hai nhà chúng ta, thuộc hạ 10 cái tông môn, những tông môn khác đều có thể nộp lên trên 2 phần, duy chỉ có ngươi nhóm tam tông làm không được. Tông gia bên kia đến tra hỏi, không có cách, chỉ có thể coi các ngươi là hình nhân thế mạng. Diệp Thiên Hữu giờ phút này mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì tốt giấu giếm, ba người các ngươi, thật đúng là có thể chạy có thể trốn, cam tâm lãnh cái chết không được sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, Địch Nguyên, Giản Bác mấy người, đều là im lặng. Nói cách khác, Diệp Thiên Hữu cùng Diệp Bằng hai người, nuốt Tam Đại Tông Môn tiến cống bảo vật, phụ oan cho Tam Đại Tông Môn, nói hắn nhóm không có tiến cống. Mục đích đúng là vì nhiều muốn một phần, có thể là Tam Đại Tông Môn ra không bằng, nhưng là Diệp Tộc, là Diệp Châu bá chủ, quá mạnh, hắn nhóm vô pháp phản kháng, cho nên cũng chỉ có chạy. Nghe đến đó, mấy người nhìn về phía Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần cùng La Kình chờ Tam Đại Tông Môn Thiên Thánh các cao nhân, trên mặt đáng thương. Lúc ấy hắn nhóm đến Thánh Thú Sơn bên trong, phát hiện nơi đây vắng vẻ, còn không người ở lại, liền đóng trại. Có thể là về sau bị Tần Trần đe dọa dừng lại, triệt để ỉu xìu, thần phục xuống tới. Thật đúng là đủ không may a. Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, vào giờ phút này sắc mặt khó coi. Sự thật chính là như thế, không có thực lực, chính là bị ức hiếp, cho dù là Thiên Thánh cao nhân, có thể là Diệp tộc bên trong, không thiếu Thiên Thánh cao nhân. Mà Diệp tộc, tổng hợp nội tình nói đến, mạnh hơn Đại Tề Thánh Quốc. Hắn nhóm Tam Tông, tại Diệp tộc nhãn bên trong, toán cái gì? Căn bản chẳng đáng là gì. Vào giờ phút này, Tần Trần cũng là minh bạch tiền căn hậu quả. Ngược lại là thương hại các ngươi. Tần Trần nhìn xem Nguyệt Phần Nhân ba người, gật đầu nói, bất quá bây giờ, ngươi nhóm là Thánh Thú Tông đệ tử, cùng Diệp tộc không quan hệ, ta tự sẽ che chở ngươi nhóm. Đa tạ Tần Tông chủ, ba người giờ phút này đều là nhẹ nhàng thở ra. Tần Trần nếu là xuất thủ, hắn nhóm ngược lại là có chút niềm tin. Dù sao, ngày đó Tần Trần cái kia một tay triệu hoán hơn vạn thánh thú đến, càng là có cái này vạn thú triều bái trận làm căn cơ. Trước mắt Diệp Bằng cùng Diệp Thiên Hữu đám người, cũng làm không là cái gì. Hắn nhóm còn lo lắng, Tần Trần sợ đắc tội Diệp tộc, trực tiếp vứt bỏ hắn nhóm Tam Tông. Bởi vậy, trước đó tuyệt không cùng Tần Trần nói rõ, hắn nhóm đến cùng là vì sao, đến Thánh Thú Tông bên trong, chỉ nói là gây cường địch. Nhưng là bây giờ nhìn tới, Tần Trần tựa hồ không hề e ngại sợ hãi. Tiếp xuống, như thế nào? Tần Trần nhìn về phía trước, ánh mắt rơi vào Diệp Bằng cùng Diệp Thiên Hữu trên thân hai người. Người, đã là ta Thánh Thú Tông người nhóm Diệp tộc, không có quyền vấn trách. Mà lại, hai người các ngươi, cái này loại áp đặt vu hãm bức bách, cũng quá không muốn mặt. Tướng ăn không thể khó coi như vậy a. Nghe đến lời này, Diệp Bằng cùng Diệp Thiên Hữu đều là sững sờ. Tiểu tử, người khẳng định muốn xen vào chuyện bao đồng. Diệp Bằng thanh âm bình tĩnh như trước, nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, người xác định, muốn xen vào ta Diệp tộc sự tình sao? Không, Tần Trần lại là lạnh nhạt nói, ta không phải muốn xen vào Diệp tộc sự tình, mà là muốn xen vào chúng ta Thánh Thú Tông sự tình, ta tông người bị khi phụ, ta sao có thể mặc kệ đâu? Hừ, muốn chết, Diệp Thiên Hữu lạnh lùng nói, chỉ là một cái xuống dốc Thánh Thú Tông, khẩu khí như thế cuồng vọng, ngươi ở đâu đến sức lực? Một câu uống xong, Diệp Thiên Hữu tại lúc này, trực tiếp một trưởng vỗ hướng Nguyên Hoàng Cung. Địch Nguyên thấy cảnh này, liền muốn xuất thủ. Chỉ là giờ phút này, Tần Trần đầu vai, Xích Phố Thiên Phong Điêu, lại là dây lát ở giữa hóa thành nhất đạo mũi tên đồng dạng tàn ảnh, thẳng tắp xiết ra. A, nhất đạo kêu thảm âm thanh, tại lúc này vang lên. Địch Nguyên giờ phút này, một cánh tay, trực tiếp nổ bể ra tới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là ngẩn người. Nổ, sao lại thế? Thiên Thánh thập phẩm cảnh giới Diệp Thiên Hữu bị một cái điêu trực tiếp điêu bạo một cánh tay. Giờ khắc này, Diệp Bằng cũng là thần sắc khó coi. Thất giai thánh thú, Diệp Bằng vào giờ phút này, bước chân dừng một chút. Cút đi, Tần Trần vào giờ phút này, lần nữa nói chính mình trở về, cùng các ngươi tông ra nói rõ ràng, chuyện này, cùng chúng ta Thánh Thú Tông Tam Đường đường chủ không có quan hệ gì. Ngươi, cút, Tần Trần nói thẳng, ta mệt mỏi, không muốn giết người, ngươi nói thêm nữa một cái, ta không ngại trực tiếp giết ngươi. Nghe đến lời này, Diệp Bằng buồn bực cơ hồ một ngụm máu muốn phun ra. Cái gì gọi là ngươi mệt mỏi, không muốn giết người? Ghi nhớ lời ta nói, Tam Tông đã thuộc sở hữu Thánh Thú Tông Tam Đường, ta Tần Trần đại biểu Thánh Thú Tông, truyền lời cho các ngươi Diệp tộc tông tộc tộc trưởng, lại tới tìm ta Thánh Thú Tông Tam Đường phiền phức, ta có thể là không hội thủ hạ lưu tình. Nghe đến lời này, Diệp Bằng sắc mặt khó coi, còn không lăn, một câu rơi xuống, Diệp Bằng đỡ lấy Diệp Thiên Hữu hai người, mang theo trên trăm vị thiên thánh, tại lúc này rời đi. Lần này, hai người chuẩn bị đầy đủ, trên trăm vị thiên thánh tụ tập, tuyệt đối có thể trực tiếp diệt Tam Tông 3-4 ngàn người. Có thể là, lại là đụng phải Tần Trần, kia thất giai thánh thú, tuyệt đối là thánh vương thực lực, hắn nhóm cứng đối cứng, kia chính là muốn chết. Giờ phút này, hai người dẫn trăm người, biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, giờ phút này đều là trợn mắt hốc mồm. Tần Trần đi ra ngoài một chuyến, bên cạnh nhiều ra một cái điêu. Một cái thực lực cực kỳ cường đại thánh điêu. Tông chủ đại ân, suốt đời khó quên. Ba người giờ phút này, đều là quỳ xuống đất dập đầu nói. Tần Trần thản nhiên nói, hảo hảo ở tại thánh thú tông bên trong phát triển, đã thành ta người, kia liền không có người có thể khi dễ ngươi nhóm. Lời nói rơi xuống, Tần Trần khống chế Nguyên Hoàng Cung, kia vạn thú triều bái trận, tại lúc này mở ra, Nguyên Hoàng Cung phiêu nhiên mà vào. Tam đạo thân ảnh, thật lâu về sau, lúc nãy đứng dậy. Giữa lẫn nhau nhìn nhau, đều là an tâm, lần này, thật không cần lang thang, mà giờ khắc này, Tần Trần trở về đến ám thiên cốc bên trong. Nguyên Hoàng Cung rơi xuống, vững vàng dừng ở sơn cốc bên trong. Chỉ thấy giờ phút này, bên trong thung lũng kia, trên một tảng đá lớn, một thân ảnh, yên lặng ngồi xếp bằng. Ánh mắt tĩnh mịch thúy xa, bất động như núi, yên lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Chính là Phệ Thiên Giảo. Giờ phút này, Phệ Thiên Giảo nhìn xem Nguyên Hoàng Cung, không nhúc nhích, đồng tử tựa hồ từ chưa chuyển động. Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa bốn người, vào giờ phút này, đều dừng lại. Nhìn xem Phệ Thiên Giảo, bốn người đều là hành đại lễ, lễ bái trên mặt đất. Phệ Thiên Giảo là Khai Sơn Lão Tổ tọa kỵ, tại Thánh Thú Tông địa vị, so với Lão Tổ, đều là cao hơn một điểm. Hắn nhóm cũng không thể giống như Tần Trần, kia tùy ý. Giờ phút này, Tần Trần ra Nguyên Hoàng Cung, cũng không lý tới hội kia ngốc chó, đi thẳng tới nhà tranh trước. Đại đầu bếp, chỉ là, ngay tại giờ phút này, Phệ Thiên Giảo lại là thanh âm sâu thẳm nói, ngươi vừa rời đi sấp xỉ một tháng thời gian, cái này một tháng thời gian, ngươi cũng đã biết bản tôn khẩu vị xảo trá, khó mà nuốt xuống bất luận cái gì đồ ăn. Trở về, còn không vội vã cho bản tọa đi làm cơm. Nghe đến lời này, Tần Trần bước chân ngừng lại. Quả nhiên là vừa tức vừa cười. Ngươi cùng ta trang cái gì đâu? Tần Trần quay người nhìn về phía ngốc chó, cười nói, tám vạn năm đều không có chết đói ngươi, liền mấy ngày nay chết đói ngươi rồi. Hừ, làm càn, Phệ Thiên Giảo lại là khẽ nói, ngươi cũng đã biết, ngươi nguyện ý làm ta đầu bếp, ta mới lưu ngươi tại sơn cốc bên trong, không phải vậy, nơi đây trừ Ngự Thiên Thánh Tôn chủ thượng, không ai có thể có tư cách tại nơi này ở lại, ôn hiến chi kia thiết ngu ngơ cũng không được. Tần Trần nghe đến lời này, là thật sự bị hết giận. Ôn hiến chi, thiết ngu ngơ, ngươi cái ngốc chó, cũng so với người ta khờ, ngươi làm sao có ý tứ gọi người khác thiết ngu ngơ. Tần Trần lại là trực tiếp cười nói, làm càn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phệ Thiên Giảo giờ phút này, vẫn y như cũ là chân trước chống lên, chi sau ngồi xuống, tại cự thạch kia phía trên, ngữ khí cao thâm khó lường nói, ngươi sao có thể xưng hô ta là thiết ngu ngơ, làm càn. Giờ khắc này, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa bốn người, đều là đại khí không dám thở. Tần Trần cũng tốt, Phệ Thiên Giảo cũng được, hắn nhóm đều là vãn bối, cũng không có tư cách xen vào. Tiểu Phong Phong, điêu hắn, Tần Trần giờ phút này lại là nói thẳng, bỗng nhiên ở giữa, sơn cốc bên trong, phong thanh nổi lên bốn phía. Bàng bạc gào thét phong thanh, càn quét sơn cốc, chỉ thấy Xích Phố Thiên Phong điêu, thân thể hóa thành trăm trượng, đón gió căng phồng lên ở giữa, xòe hai cánh. Loại kia khủng bố uy áp. Tại lúc này làm cho Địch Nguyên bốn người, sắc mặt trắng bệch, bốn người thánh thú, cũng là rụt lại não, đại khí không dám thở. Vào giờ phút này, Xích Phố Thiên Phong Điêu, rơi vào Phệ Thiên Giảo thân trước, một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Phệ Thiên Giảo. Giờ khắc này, Phệ Thiên Giảo mộng, tiểu ma tước, Phệ Thiên Giảo bật thốt lên, ta dựa vào, ngươi là tiểu ma tước. Vừa rồi hết thảy ra vẻ cao thâm hình tượng, tại lúc này sụp đổ. Kia giảo móng vuốt, giờ phút này vỗ vỗ Xích Phố Thiên Phong Điêu lông vũ. Kinh ngạc nói, nắm ngày, người đều lớn như thế rồi. Xích Phố Thiên Phong Điêu lại là không có mở miệng, tựa hồ truyền âm cùng Phệ Thiên Giảo trao đổi. Hai thú tại lúc này, truyền âm giao lưu, Địch Nguyên bốn người, đại khí không dám thở. Tần Trần lại là ngồi tại nhà tranh trước, lặng lặng mà nhìn xem. Chủ nhân trở về, Xích Phố Thiên Phong Điêu chân thành nói. Hắn là được, một điêu một giảo, tại lúc này tranh luận, chủ nhân giải khai ta linh khế. Thế gian này không có người thứ hai có thể làm được, mà lại chủ nhân tìm được cách phiến cũng chỉ có chủ nhân biết. Phệ Thiên Giảo nghe đến lời này, mắt nhìn kia Tần Trần trong tay cây quạt. Giả mạo, Phệ Thiên Giảo phản bác, dù sao chủ nhân lưu lại tam đạo chứng minh, ta quên là cái gì chứng minh, ta là không hội nhận hắn, trừ phi ta nhớ tới là cái gì chứng minh. Ngươi, Xích Phố Thiên Phong Điêu hiển nhiên tức giận, cẩu vật, dù mộc não, ngươi liền phủ nhận đi, sớm muộn cũng có một ngày. Sẽ bị chủ nhân nhìn thấu, đánh gãy chân chó của ngươi. Xích Phố Thiên Phong Điêu vào giờ phút này khẽ nói. Lão tử là giảo, không phải chó, Phệ Thiên Giảo biết sao. Lão tử có thể là có thần thú huyết mạch. Phi, kia là chủ nhân hống ngươi chơi, ngươi còn làm thật. Phệ Thiên Giảo vào giờ phút này, ngẩn người, hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Xích Phố Thiên Phong Điêu giờ phút này, thân ảnh thu nhỏ, trở lại Tần Trần bên cạnh thân. Một điêu một giảo, trò chuyện với nhau tan rã trong không vui. Vào giờ phút này, Tần Trần cũng là không thèm để ý. Không nhận, có bản lĩnh một đời đừng nhận, một ngày nhận, đánh gãy chân chó lại nói. Giờ phút này, Phệ Thiên Giảo tứ chi chỉ thiên, ngao ngao kêu lên, Tần đầu bếp, ta đói, nhanh nấu cơm cho ta a, không cho ta nấu cơm, ta đuổi ngươi xéo đi. Tốt tốt tốt, nấu cơm cho ngươi. Tần Trần giờ phút này đứng dậy, cười nói cũng đừng cho ngươi ăn bể bụng. Địch Nguyên mấy người, ra ngoài bắt thú, Tần Trần Trương La khởi đến, sơn cốc bên trong, dần dần mùi thơm tứ tán, tiện thể, còn có Phệ Thiên Giảo kia phốc tư chảy nước miếng thanh âm, cùng với Giản Bác Tấn Chiết mấy người vuốt mông ngựa lời nói vang lên. Ban đêm Thánh Thú Tông, quần tinh óng ánh ở giữa, một đỉnh núi, Tần Trần ngồi xếp bằng. Thân trước, kia cách phiến, từ từ mở ra, từng đạo thánh lực tụ tập, cùng bầu trời tinh quang tựa hồ hình thành một loại nào đó thần mê liên hệ, chiếu lấp lánh. Uẩn dưỡng 8 vạn năm, ẩn chứa thiên địa thánh linh lực lượng, có lẽ có thể trực tiếp để ta đến thiên thánh thủ phẩm, thập phẩm. Tần Trần thì thầm nói, cái này cách phiến, năm đó Tần Trần bị thương, tại Tề gia bên trong ở lại, như vậy chế tạo. Mà lúc đó, cũng là vì đưa tặng kia người, có thể là, không có cơ hội, thời gian qua đi 8 vạn năm, cái này cách phiến, ngược lại là đến trên tay mình. Chỉ là lúc này, này phiến có thể là rất là bất đồng. Thôi, suy tư một lát. Tần Trần vẫn là không có trực tiếp hấp thu cách trong quạt thiên địa sinh linh lực lượng tới tu hành. Làm tổ sư ra, không thể ích kỷ như vậy không phải. Giờ phút này, Tần Trần thu hồi cách phiến, cắm ở bên hông, nhìn về phía sau lưng, cười nói, đến liền đến đi. Một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện, chính là Địch Nguyên. Địch Nguyên giờ phút này tới gần Tần Trần 3 mét, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu thi lễ. Tham, kiến, lão tổ, giờ khắc này, Tần Trần hơi sững sờ. Ngươi không phải tích chữ như vàng, một chữ một câu sao? Địch Nguyên nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng nói, đệ tử. Nói chuyện, cả lam, cho nên liền, dứt khoát không nói, có cá tính, vậy bây giờ nói thế nào rồi? Người ít, có thể, nói nhiều điểm, Tần Trần nghe vậy, lấy tay nâng trán, ôn hiến chi, hảo hảo lợi hại a, các đệ tử từng cái, thật là. Kỳ hoa, tốt, ta ngược lại là hiếu kỳ, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người. Một lòng cho rằng ta là Ngự Thiên Thánh Tôn đệ tử mới thu, người thế nào liền cho rằng ta là ngươi nhóm lão tổ rồi. Địch Nguyên nghe qua lời này, cười nói, bởi vì hắn nhóm, đần, Tần Trần nghe vậy, càng là sững sờ, tốt trực tiếp lý do a. Vào giờ phút này, Tần Trần khẽ mỉm cười nói một chút, ngươi là thế nào xác định. Linh khế, Địch Nguyên nghe vậy, bàn tay vung lên, nhất đạo linh khế, xuất hiện trong tay. Tông chủ sư huynh nói qua, chỉ có chúng ta Thánh Thú Tông nhất mạch. Tu hành Thánh Ngự Thiên Quyết là có thể đủ thi triển như thế độc nhất vô nhị linh khế. Cho nên ngươi nhất định là chúng ta Thánh Thú Tông người, Thánh Thú Tông vài vạn năm đến, liền 9 người, chúng ta tổ sư từng nói qua, lão tổ ngài tuyệt đối sẽ không thu cái thứ hai đệ tử, mà lại, một đời tông chủ sư huynh cũng nói, có thể mở ra vạn thú triều bái trận, chỉ có lão tổ ngài. Lại thêm, tổ sư từng cùng chúng ta đề cập, lão tổ ngài trở về, nhất định là bất đồng, cho nên, sẽ không sai. Địch Nguyên một hơi nói ra một đoạn lớn lời nói đến, lập tức sắc mặt đỏ bừng, thở hồng hộc. Người ngược lại là thận trọng một ít, so ba cái kia khờ hàng mạnh hơn. Tần Trần khẽ cười nói, kia người cũng đã biết, Dịch Bình Xuyên mấy người bọn họ, hiện tại nơi nào. Vấn đề này rơi xuống, trong lúc nhất thời, sơn đỉnh trầm mặc. Thẳng đến một trận gió lạnh thổi phật mà đến, làm cho Tần Trần tâm thần phát lạnh, Địch Nguyên mới nói không. Không, không biết a. Tần Trần thở dài, nhìn về phía Địch Nguyên. Cười nói, không biết ngươi giao cái đầu cũng được a. Ta chờ ngươi trả lời, chờ nửa canh giờ. Ta, Địch Nguyên giờ phút này, sắc mặt táo hồng. Ngươi còn là truyền âm nói với ta đi. Tần Trần từ từ nói, là, lão, tổ, ta, nghe được Địch Nguyên truyền âm mà đến, Tần Trần triệt để mộng. Nói chuyện cả lăm, hắn nhẫn, có thể là, truyền âm còn cả lăm, tính một cái, Tần Trần tâm mệt khoát tay áo nói, không biết là sao. Địch Nguyên gật đầu, không có việc gì, đã khó tìm đến hắn nhóm, liền để cho bọn họ tới tìm chúng ta tốt. Nghe đến lời này, Địch Nguyên sắc mặt sững sờ, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt khó hiểu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp tộc người không phải đã tới sao, vậy thì chờ hắn nhóm đến lần nữa đi. Tần Trần thản nhiên nói, lại lần nữa đến, chỉ sợ cũng không phải hai cái phân gia gia chủ, chúng ta dứt khoát đem Thánh Thú Tông danh đầu gây lớn. đến thời điểm không tin Dịch Bình Xuyên hắn nhóm không biết. Nghe đến lời này, Địch Nguyên sắc mặt cổ quái, chỉ là, chợt, Địch Nguyên lại là rất tán thành. Lão tổ là người nào? Tiền nhiệm Ngự Thiên Thánh Tôn, về sau thành tiểu thánh đế nhân vật tuyệt thế. Lão tổ tại địa phương này, tự nhiên là không sao đáng sợ. Địch Nguyên khom người, thi cái lễ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, sáng sớm. Tần Trần đem Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa bốn người, triệu tập đến cùng một chỗ. Địch Nguyên giờ phút này nhìn xem Tần Trần ánh mắt, là vô cùng tôn kính, sùng bái. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, cũng là lộ ra rất cung kính, nhưng là không có cái gì e ngại, tiểu tổ sư thúc đối xử mọi người hiền lành, hắn nhóm không sao đáng sợ sợ. Tần Trần nhìn về phía Địch Nguyên, cũng là ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Cái này ra hỏa, tối hôm qua còn cố ý nói với mình, không cần đem hắn cả Lâm sự tình nói cho Giản Bác ba người. Bởi vì cả Lâm, hắn mới cố ý mỗi chữ mỗi câu, những năm gần đây, đều là cái này qua. Nếu để cho Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người biết hắn là cả Lâm, khẳng định hội chê cười chết hắn. Giờ phút này, Tần Trần nhìn xem bốn người, nói thân là trường bối của các ngươi, tự nhiên không thể nhìn thực lực các ngươi một bước không tiến. Khoảng thời gian này, vừa vặn rảnh rỗi, hàn huyên với các ngươi một chút, cảnh giới đột phá vấn đề, mà lại, gần nhất mới vừa đạt được một kiện bảo bối, có thể giúp đỡ bọn ngươi tăng thực lực lên. Nghe đến lời này, mấy người đều là sắc mặt vui mừng. Thân là ngự thú sư, trên thực tế, Thánh Ngự Thiên Quyết bên trong cũng nói, ngự thú sư có thể cùng chính mình ký kết linh khế đồng bạn, cùng nhau trưởng thành. Ngươi nhóm bốn người ký kết linh khế thánh thú, đều là lục giai thánh thú, trưởng thành đến viên mãn, cùng thánh vương cảnh giới, cơ hồ không khác. Đây cũng không phải là nói là, đến thánh vương về sau, các ngươi thánh thú, liền không khả năng trưởng thành, chỉ cần ngươi nhóm tiếp tục trưởng thành, các ngươi thánh thú, là có thể đột phá huyết mạch hạn chế, thành tựu vì thất giai phẩm cấp, bát giai phẩm cấp, thậm chí là cửu giai phẩm cấp. Tần Trần nói, chỉ sơn cốc bên trong, kia trồng vó phệ thiên giảo, nói cái này cẩu vật, năm đó cũng bất quá là nhất giai thánh thú mà thôi, là một bước trưởng thành đến hiện tại hoàn cảnh. Đỉnh phong thời kỳ, cái này cẩu vật là thánh tôn thực lực. Thánh tôn, lời này vừa nói ra, bốn người đều là sững sờ. Thiên thánh cao nhân, thánh vương vô địch, thánh vương về sau vì thánh hoàng về sau mới là thánh tôn, mà hạ tam thiên đỉnh phong cảnh giới, vì thánh đế. Phệ thiên giảo, thế mà có thể so với thánh tôn cấp bậc nhân vật. Vào giờ phút này, phệ thiên giảo tứ chi móng vuốt, lại hơi hơi cứng ngắc. Ngoá, liền ta là nhất giai thánh thú tiến hóa đều biết, cái này nếu không phải chủ nhân, còn có thể là người nào. Chỉ là, tuyệt bức không thể nhận, vờ ngủ, mặc kệ, phệ thiên giảo miệng bên trong, một trận tiếng ngáy, tại lúc này vang lên. Tần Trần cũng mặc kệ, lần nữa nói thiên ngự thánh quyết bên trong, đủ để cho ngươi nhóm thành vì có thể khống chế cửu giai thánh thú cường đại ngự thú sư. Những năm gần đây, chỉ sợ các ngươi đạt được dạy bảo cũng dường như ít, càng nhiều là chính mình lĩnh hội, tiếp xuống mấy ngày, có vấn đề gì, nói với ta nói nhìn. Vâng, bốn người giờ phút này, đều là gật đầu. Kết quả là, ám thiên cốc bên trong, ngày qua ngày. Tần Trần đang giảng giải lấy liên quan tới thiên ngự thánh quyết hết thảy, đạo lý rõ ràng, làm cho Địch Nguyên mấy người, khen không dứt miệng. Một liền nửa tháng thời gian, trong mỗi ngày, bốn người thay phiên đưa ra chính mình không hiểu vấn đề, Tần Trần từng cái giải đáp. Thậm chí liền mang theo sư ngao thú, tử kim thôn linh thú, huyền minh vương xà, huyết thánh văn miêu bốn cái, cũng là từng cái đặt câu hỏi lên. Mà Tần Trần càng là dốc lòng tìm dược liệu, loại trừ Tấn Chiết thể nội tích lũy vấn đề. Sau nửa tháng, Tần Trần cái này một ngày, sáng sớm lên, tại sơn cốc bên trong, chế tạo ra từng tòa động phủ. Làm xong đây hết thảy, Địch Nguyên bốn người, cũng vừa tốt đến. Tổ sư thúc, hôm nay tiếp tục sao? Giản Bác nhếch miệng cười nói. Không cần. Tần Trần lại là lắc đầu nói, trong lúc nhất thời, người nhóm cũng tiêu hóa không hết những này, dưới mắt, đối người nhóm tăng thực lực lên, tương đối trọng yếu. Tần Trần mở miệng chi ở giữa, cách phiến xuất hiện trong tay. Này trong quạt, ta từng ngưng tụ chín đạo thiên địa linh khí, thánh linh chi khí, dung nhập trong đó. Tổ sư thúc, cái gì là thánh linh chi khí a? Tần Trần tiếp theo nói, cùng loại với, thánh đan, người cứ như vậy lý giải đi, nha, không phải Tần Trần không muốn giải thích. Mà là giải thích, đúng là phiền phức. Cách phiến là hắn tốn hao tâm huyết chế tạo, lại trầm tịch 8 vạn năm thời gian, có thể nói là cực kỳ đặc thù. Thánh linh chi khí, thánh giả chi linh tụ tập, là hắn năm đó chém giết từng vị thánh nhân võ giả, ngưng tụ tinh thuần nhất chi khí. Là cái gì tác dụng? Đề thăng cảnh giới, chín đạo thánh linh chi khí, người nhóm 4 người, một người nhất đạo, từ hôm nay trở đi đến, tại địa phương này bế quan tu hành, khi nào triệt để tiêu hóa xong, khi nào xuất quan. Tần Trần chân thành nói, ghi nhớ, người nhóm đều là thiên thánh cảnh giới, mà cái này thánh linh chi khí đối thiên thánh, rất là diệu ư, phỏng đoán cẩn thận, một người để thăng cái lưỡng phẩm tam phẩm, không có vấn đề gì, đại khái 3 tháng thời gian đến thời gian nửa năm. Nghe đến lời này, bốn người đều là sắc mặt vui mừng. Kia Địch Nguyên sư huynh không phải có thể đến thánh vương cảnh giới. Có khả năng này, Tần Trần tiếp theo nói, nhiều cũng vô dụng, một người nhất đạo, hảo hảo bế quan. Vâng, giờ phút này, bốn người đều là khom người thi lễ. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần cầm trong tay cách phiến, một tay vung đi. Cách phiến tại lúc này, tách ra đạo đạo quang mang. Nhìn kỹ lại, tại kia trống không một mặt bên trên, xuất hiện chín chùm sáng, phá lệ lóa mắt chúng mục. Tần Trần cong ngón búng ra, trong đó tứ đạo, tại lúc này thoát ly. Bốn người đều tiếp lấy, ghi nhớ, tạm thời có thể tiêu hóa nhiều ít, chính là nhiều ít, không cần cưỡng cầu, hiểu chưa? Cái này lực lượng tiêu hóa không hết, không sẽ rời đi thân thể của các ngươi. Tại ngày sau cảnh giới đề thăng bên trong, ngược lại là lại không ngừng nổi bật tác dụng. Bốn người từng cái gật đầu, đi thôi, bế quan. Tần Trần vào giờ phút này, mỉm cười phất phất tay. Bốn người đều vào động phủ bên trong, Tần Trần bàn tay vung lên, từng tòa cự thạch, ngăn chặn cửa hang. Cho tới giờ khắc này, Tần Trần thở ra một hơi, nằm tại nhà tranh trước một tòa ghế đu phía trên. Cái này mười mấy ngày thời gian, cuối cùng là bận rộn tốt. Dạy bảo người, thật rất mệt mỏi. Năm đó hắn nhất thế một vạn năm, chỉ thu một cái đồ đệ, cũng là bởi vì nghĩ đến, đồ đệ nhiều, dạy phiền phức kinh. Hiện tại, đồ đệ còn không có gặp được, trước gặp được chính mình đồ tử đồ tôn. Ôn Hiến Chi, ha ha, Tần Trần giờ phút này, ngôn ngữ mang theo một tia khác hương vị. Mà nghe đến lời này Vệ Thiên Giảo, lại là thân thể cứng đờ. Giọng điệu này, quá quen thuộc có không có, chẳng phải là năm đó chủ thượng cái chủng loại kia ngữ khí sao. Mang theo một chút tức giận, một tia, hận không thể lập tức đánh chết Ôn Hiến Chi tâm thái. Song song, vậy nó, cũng không phải xong đời. Vệ Thiên Giảo nội tâm, bất ổn, cái này nếu như bị Tần Trần vạch trần, vậy mình cũng phải xong đời. Có thể là cũng không thể một mực giả không biết, trang không thừa nhận a. Ôn Hiến Chi kia thiết ngu ngơ trở về, tuyệt đối nhận tổ quy tông, đến thời điểm mình coi như là nghĩ cũng không được lại. Làm sao bây giờ, hiện tại hiến ân tình, hiện tại nếu là hiến ân tình, kia có phải hay không quá tận lực rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà ngay tại giờ phút này, ám thiên cốc bên ngoài, một thân ảnh, lại là vội vàng mà tới. Tần Tông Chủ, Nguyệt Phần Nhân giờ phút này đứng tại ám thiên cốc bên ngoài, sắc mặt lo lắng. Chuyện gì, Tần Trần tiếng vang nói, là Diệp tộc người tới rồi. Không có, Nguyệt Phần Nhân lại là nói, nhưng là, ngoài sơn môn đến một vị nữ tử, nói là tìm Tần Tông Chủ, tự xưng tên là Vân Sương Nhi, nói chúng ta thông báo một tiếng, Tông Chủ tự nhiên biết. Nghe đến lời này, Tần Trần thân ảnh, sau một khắc đã là tiêu thất tại sơn cốc ở giữa. Vệ Thiên Giảo sững sờ, ngoá, tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ là chủ nhân nhân tình đến rồi? Không có, năm đó chủ nhân hùng bá thiên hạ nhất thế, dạng gì thức nữ nhân chưa thấy qua, ngược lại thiếp một đống lớn, chủ nhân có thể một cái không muốn. Đó là ai? Vệ Thiên Giảo sững sờ, chính là cái chân, đi xem một chút liền biết. Sau một khắc, Vệ Thiên Giảo đi ra ám thiên cốc. Nguyệt Phần Nhân không đợi được Tần Trần xuất hiện, ngược lại là đợi đến. Một con chó, một đầu mọc ra sừng thú chó đi tới, hơi sững sờ. Nhìn cái gì vậy? Vệ Thiên Giảo ho khan một cái, nói ta chính là Ngự Thiên Thánh Tôn đệ nhất tọa kỵ, Vệ Thiên Giảo, Tần Trần đã ra ngoài, mang ta đi trước sơn môn nhìn nhìn. Nguyệt Phần Nhân sững sờ, lập tức phía trước dẫn đường. Vệ Thiên Giảo giờ phút này, nội tâm lại là bất đắc dĩ. Rất bất đắc dĩ, hắn quên đường, không sai, cơ hồ 8 vạn năm không có rời đi cái này ám thiên cốc, Thánh Thú Tông là dạng gì, hắn đều nhanh quên. Ai bảo hắn lúc đầu trí nhớ liền không tốt lắm đâu. Vào giờ phút này, ngoài sơn môn, hơn 10 vị đệ tử, nhìn chằm chằm trước mắt một bộ thanh sắc váy sam, dáng người lồi lõm tinh tế, khuôn mặt kinh người nữ tử, có thể lại là cẩn thận từng ly từng tí. Cái này mỹ mạo nữ tử, tới tìm chúng ta tông chủ, có chuyện gì? Ai biết được, sẽ không phải là chúng ta vị tông chủ kia nàng dâu ha? Có khả năng, mấy tên đệ tử, thấp giọng nghị luận, lần trước Diệp tộc người tới, Tần Trần bá khí bác bỏ, giúp bọn hắn tam tông thở dài một ngụm, tam tông đệ tử, đối Tần Trần cũng là càng thêm công nhận. Mặc dù Tần Trần chỉ là thiên thánh nhất phẩm, có thể là kia phần nội tình cùng phách lực, cũng không phải ai cũng có. Sương Nhi, giờ phút này, ngoài sơn môn, một thân ảnh bước ra. Chính là Tần Trần, nhìn thấy Tần Trần, Vân Sương Nhi trên mặt nghiêm nghị, tiêu thất mấy phần, thay vào đó là một tia tưởng niệm. Ngươi thế nào chính mình đến rồi? Ta không phải để Cửu Anh đi tìm các ngươi sao? Tần Trần cầm Vân Sương Nhi hai tay, khẽ cười nói, lúc này mới bao lâu không thấy, xấu chút. Có phải là Cửu Anh lười biếng, không nguyện ý mang các ngươi đến? Xảy ra chuyện, Tần Trần, Vân Sương Nhi giờ phút này lại là nói, tiên nhân phu nhân, Dương Thanh Vân thê tử, cũng đột phá ràng buộc, phi thăng cửu thiên, đến hạ tam thiên. Vân Sương Nhi vội vàng nói, đây là chuyện tốt a, ngươi cũng biết ngươi cái kia đồ đệ Thanh Vân, không nguyện ý cùng ngươi tới đây, chính là vì chờ hắn thê tử trở về, có thể là, tiên nhân ban đầu bị chúng ta tìm tới, nguyên bản đều dự định tiếp đến Thanh Minh bên trong, nhưng là bị người cho đoạn. Đoạn rồi, không sai, Vân Sương Nhi vội vàng nói, bị người cướp đi, hướng Yến Châu Phương hướng đi, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương hai người, mang theo Thanh Minh bên trong vài vị thiên thánh nhất phẩm, đuổi theo. Cửu Anh hiện tại tuy nói là thiên thánh tam phẩm, có thể chưa hẳn đủ nhìn, cho nên thương nghị phía dưới, ta tới trước đến Thánh Thú Tông tìm ngươi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lông mày nhíu lại. Đừng nóng vội, chuyện cụ thể, dọc đường lại nói. Tần Trần vẫy tay một cái, Nguyên Hoàng Cung tại lúc này xuất hiện. Mà cùng lúc đó, Tần Trần lông mày nhíu lại, cẩu vật, quay lại đây. Một tiếng quát tháo, Phệ Thiên Giảo giờ phút này, hậm hực địa đi ra. Hắn chính là ra nhìn cái náo nhiệt, thế nào bị bắt tới rồi. Đi với ta một chuyến, ta không đi, có đi hay không, đi, nhìn thấy Tần Trần ánh mắt hung ác, Phệ Thiên Giảo ỉu xìu đi tức nói. Không đi không được a. Giống như chủ nhân, thật sự tức giận. Vào giờ phút này, Xích Phố Thiên Phong Điêu cũng là đứng tại Tần Trần đầu vai. Thiên Phong Quần, La Kình, nói cho bọn hắn vài cái, ta đi tới Yến Châu, xử lý một ít chuyện. Có lẽ hắn nhóm không có xuất quan, ta đã đến trở về. Giờ phút này, Thiên Phong Quần cùng La Kình hai người, cũng là khom người gật đầu nói phải. Đi thôi, cụ thể dọc đường lại nói. Nguyên Hoàng Cung tại lúc này, phi tốc trước đi. Tần Trần lông mày nhíu lại, nói cẩu vật, lôi kéo chạy nhanh lên. Cái gì, thật làm ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Giả không biết ta, liền có thể hồ lộng qua sao. Lần này cần ngươi xuất lực, chớ chỉ hoãn. Phệ Thiên Giảo cổ co rụt lại, thầm nói ta vốn là không biết ngươi, nhìn ngươi nấu cơm cho ta phân thượng, liền lôi kéo đi. Phệ Thiên Giảo giờ phút này, thân thể khuếch trương, ba trượng chi cao, tứ chi tráng kiện, xám bộ lông màu trắng, lộ ra mấy phần tư thế oai hùng tiêu sái. Ngao, ngao ngao ngao, bản đại gia mở đường, người rảnh rỗi né tránh. Nguyên bản tư thế hiên ngang tư thái, bị cái này một cuống họng hống, lại là lập tức lộ ra. Khờ hàng một cái, Vân Sương Nhi nhìn xem Tần Trần, nhịn không được nói, người cái này là. Năm đó thu Phệ Thiên Giảo, cố ý trang hỗn, không nhận ta, sớm tối đánh một trận mới trung thực. Vậy nó thì sao? Vân Sương Nhi chỉ Xích Phố Thiên Phong Điêu. Tiểu Phong Phong, cũng là năm đó ta cứu, đều lấy vui. Xích Phố Thiên Phong Điêu nghe đến lời này, xòe hai cánh, rơi vào Vân Sương Nhi đầu vai, thân mật cọ sát Vân Sương Nhi. Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, người nói tiếp đi. Vân Sương Nhi gật gật đầu, nói tiên nhân là tại tới gần Thanh Châu cùng Yến Châu giao giới địa, bị chúng ta phát hiện, nguyên bản Thanh Vân tự mình đi tiếp, kết quả lại là chịu một thân thương trở về. Nghe nói, là Yến Châu người của Yến gia. Yến Châu, đồng dạng là Thiên Hồng Thánh vực nổi danh nhất ngũ đại châu một trong. Yến gia, giống như Tề Châu đại Tề Thánh Quốc, Diệp Châu Diệp tộc, 10 điểm cường thế. Có thể cha nói tới là Yến gia cái nào nhất mạch? Vân Sương Nhi lắc đầu nói, chỉ biết cướp đi là một cái tên là Yến Gió Bắc thanh niên, người này tuổi còn trẻ, thiên thánh tam phẩm cảnh giới, quả thực được. Có lẽ là Yến gia cái nào nhất mạch hạch tâm đệ tử, Cửu Anh mang theo Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương hắn nhóm, một mực đuổi theo, có thể luôn kém một bước đuổi kịp. Kỳ thật, coi như đuổi kịp, chỉ sợ cũng xử lý không tốt, những người kia, thiên thánh không ít. Nghe đến lời này, Tần Trần lại hơi hơi cười một tiếng, nắm chặt lại Vân Sương Nhi ngọc thủ, cười nói, không sợ. Liền ta Tần Trần đệ tử nữ nhân đều có dũng khí đoạt, muốn chết không phải. Tần Trần ôn hòa cười nói, Yến gia, tính không được cái gì. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi cũng là nhẹ nhàng thở ra.